Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 211, ngươi đẻ được đứa con gái tốt đấy. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 211. Ngươi đẻ được đứa con gái tốt đấy. Thuật khu hóa xác thần có thể khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu tất cả thuật pháp ngụy trang ẩn nấp. Lúc Tống Hoàng Đình thấy Thiên Nguyên Tử chỉ là một hóa thân, y lập tức biết ngay lão đang kéo dài thời gian. Một hóa thân tôn giả cảnh nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bản tôn, Tống Hoàng Đình sầm mặt lại, chộp thẳng về phía Thiên Nguyên Tử. Một bàn tay khổng lồ bất thình lình xuất hiện từ hư không, phá nát không gian, trước mắt đã xuất hiện bên cạnh Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, thằng danh, nếu lão phu không phải hóa thân, thì chỉ cần một trưởng là san phẳng Lưu Vân Tiên Tông của ngươi rồi, ngươi cứ chờ đấy. Thiên Nguyên Tử nói xong, thần nguyên hóa thân vọt thẳng lên trời, chớp mắt xé bỏ toàn bộ cấm chế phù văn màu vàng kim ở xung quanh, khiến chúng hóa thành từng đốm sáng li ti bay tán loạn khắp phòng. Định chạy ư? Sắc mặt Tống Hoàng Đình dữ tợn hẳn lên, bóng người y biến mất khỏi chiếc ghế trên cao nhất kia. Ba vị trưởng lão còn lại cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau, bọn họ xuất hiện trên bầu trời của Lưu Vân Tiên Tông. Một trận sấm sét bao phủ toàn bộ không trung cao vạn dặm, vô vàn tia sét dài hàng trăm mét thi nhau đánh xuống. Thần nguyên của Thiên Nguyên Tử đang ở giữa đám mây sấm sét ấy. Cũng có chút bản lĩnh. Thiên Nguyên Tử nhìn sấm sét đang không ngừng giáng xuống, khẽ cười một tiếng, hiển nhiên lão chẳng thèm để ý chút nào. Ngươi cùng một phe với tu thần phải không? Hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục, còn ngươi ngay từ lúc đầu đã trốn vào U Minh Giới. Năm đó Thương Cổ Tử Giới xảy ra hỗn loạn, toàn bộ tiểu thế giới hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng. Chính lúc đó ngươi đã tiến vào tiểu thế giới của Lưu Vân Tiên Tông ta đúng không? Tống Hoàng Đình lạnh giọng hỏi. Thiên Nguyên Tử, Lưu Vân Tiên Tông ta và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi lại ngấm ngầm mưu tính chúng ta lúc trước cướp Thiên Nguyên Đại Lục, lúc này lại ra tay với U Minh Giới, ngươi muốn toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông của chúng ta bị hủy trong chớp mắt sao? Chiến Vô Cực nổi giận đùng đùng, mắng ầm lên. Thiên Nguyên Tử khẽ bật cười, nhìn Tống Hoàng Đình, nói ngươi đẻ được đứa con gái tốt đấy. Tống Hoàng Đình chợt run lên, đương nhiên là y hiểu Thiên Nguyên Tử nói câu này có ý gì. Nhưng mấy vị trưởng lão bên cạnh lại vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Tống Hoàng Đình. Còn định kéo dài thời gian sao? Giết! Ánh mắt Tống Hoàng Đình chợt hung ác hẳn lên. Sức mạnh của toàn bộ sấm sét trên bầu trời thoát cái tập trung trên đỉnh đầu thần nguyên hóa thân của Thiên Nguyên Tử, sau đó bổ thật mạnh xuống. Ngươi tưởng rằng mấy trò trẻ con này đối phó được với lão phu sao? Một lũ sâu bọ đợi bản thể của lão phu đến đây, mong rằng ngươi vẫn còn khí phách để nói chuyện với lão như thế này. Thiên Nguyên Tử hừ một tiếng khinh thường, sau đó vỗ một chưởng vào trán mình. Thần nguyên tan ra trong chớp mắt, sau đó lao vút ra bốn phương tám hướng, lướt qua màn sấm sét rung trời, dường như chẳng coi đòn tấn công bằng sấm sét này vào đâu. Chỉ tích tắc, thần nguyên hóa thân đã biến mất không còn tăm hơi. Khốn kiếp! Tống Hoàng Đinh tái mét mặt, thu tay phải lại, pháp trận sấm sét rút đi, bầu trời khôi phục lại vẻ bình thường. Tông chủ Thiên Nguyên Tử này có rất nhiều thủ đoạn. Không bắt được lão là chuyện bình thường. Nhưng đồng bọn của lão hiện giờ vẫn còn ở trong U Minh Giới. Chúng ta phải lập tức xuống đó tiêu diệt hắn. Chiến Vô Cực nói với giọng nôn nóng. Đây không phải là chuyện đùa, đối phương có thể cướp đoạt Thiên Nguyên Đại Lục, thì cũng sẽ dễ dàng chiếm được U Minh Giới. Vừa rồi bọn họ lãng phí khá nhiều thời gian với Thiên Nguyên Tử. Việc cấp bách nhất hiện giờ là phải đi xử lý kẻ địch ở U Minh Giới. Đương nhiên là Tống Hoàng Đình biết lúc này phải làm gì. Theo ta tiến vào U Minh Giới, nhớ dùng hóa thân tiến vào để bản thể ở lại canh chừng tử giới. Tống Hoàng Đình ra lệnh. Bản thể không đi. Ba trưởng lão tỏ vẻ nghi hoặc. U Minh giới hiện giờ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, dùng bản thể đi vào mới là cách hữu hiệu nhất. Tu vi của hóa thân thì được bao nhiêu chứ, sợ rằng cứ thế đi vào sẽ gặp phải bất chắc. Sao không dùng sấm sét trấn áp, sau đó lập tức giải quyết toàn bộ kẻ xâm lược. Tuy trong lòng ba người kia khá hoang mang, nhưng không dám kháng lệnh Tống Hoàng Đình. Bọn họ gọi hóa thân của mình ra, sau đó bốn người trực tiếp đi vào tiểu thế giới. Tình hình ở U Minh giới hiện giờ thế nào? Tu thần vừa tiến lên vừa mặc sức xâm chiếm, tiêu diệt, phạm vi lĩnh vực mở rộng điên cuồng. Kinh nghiệm lấy được từ mỗi một đại lãnh chúa đều nhiều vô kể, trên cơ bản đều đủ để chiếm giữ được một hồn vực mới. Cho nên Phó Nham Du vừa đến đệ thất hồn vực, nhìn thấy đại lãnh chúa của đệ thất hồn vực, thì cũng chính là lúc toàn thân người này bắt đầu tan vỡ. Thấy một người đang sống sờ sờ tự dưng biến thành tro bụi ngay trước mặt mình, Phó Nham Du tê dại ra đầu, cả người ngây ra như phỗng. Người đầu tiên mà Phó Nham Du nghĩ tới chính là tu thần. Nhưng vì sao đột nhiên lại thần tốc như thế? Tu thần xâm chiếm U Minh giới với tốc độ nhanh vậy, sao chỉ chốc lát đã nhảy từ vực nọ sang vực kia, rốt cuộc phải có pháp bảo phệ nguyên như thế nào mới có thể làm được việc này? Hắn không sao tưởng tượng ra được, cũng chưa từng nghe thấy trên thế giới này có pháp bảo phệ nguyên lợi hại như thế. Trong nhận thức của hắn, lúc sử dụng pháp bảo phệ nguyên cần phải tiêu hao một lượng rất lớn sinh linh chi lực. Mà xâm chiếm với tốc độ thế này thì cần phải tiêu hao một số sinh linh chi lực khổng lồ, dù tu thần cướp tất cả sinh linh chi lực trên người bọn họ cũng không đủ để làm ra được tốc độ như vậy. Huống hồ sinh linh chi lực ở dưới U Minh giới không được bao nhiêu. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Sau đó một việc khiến Phó Nham Du hoảng sợ lại xảy ra. Lãnh chúa Tiêu Thiên Hùng của đệ thất hồn vực đột nhiên sống lại trước mắt hắn. Vừa rồi là chuyện gì vậy, sao ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Thiên Hùng hoảng hốt hỏi Phó Nham Du. Phó Nham Du cười khổ một tiếng, đáp nói ra rất dài dòng, đi theo ta. Đi đâu? Tiêu Thiên Hùng nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hiện giờ trong đầu hắn đầy câu hỏi muốn hỏi Phó Nham Du, nhưng thấy điệu bộ đối phương có vẻ như không muốn ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với mình. Vừa đi ta vừa nói cho ngươi biết. Lúc này ta thực sự không có thời gian. U Minh giới sắp đại loạn đến nơi rồi, Phó Nham Du vội vàng nói. Tiêu Thiên Hùng sửng sốt, dường như nghĩ tới điều gì, hắn trầm giọng quát hỏi có phải là hiện tượng lạ xuất hiện ở U Minh giới mà tông chủ nói kia không, vì sao ngươi không bẩm báo tông chủ, mà lại chạy tới chỗ ta? Phó Nham Du bật cười thành tiếng, nhìn Tiêu Thiên Hùng bằng ánh mắt xếu cợt, được lắm, khỏi phải giả vờ trung thành với ta. Trong lòng người nghĩ gì, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Hiện giờ nếu ngươi muốn rời khỏi U Minh giới thì đi theo ta. Còn nếu muốn tiếp tục làm chó săn cho Tống Hoàng Đình thì ngươi cứ tiếp tục ở nơi này cả đời, đi báo cáo lên trên cũng được, nhưng ta tin rằng Tống Hoàng Đình cũng sắp xuống đây rồi. Ngươi muốn làm phải? Tiêu Thiên Hùng nghe Phó Nham Du nói vậy, mặt cắt không còn giọt máu, lùi về sau mấy bước theo bản năng. Tuy trong lòng hắn cũng oán hận Tống Hoàng Đình, nhưng lại không hề nảy sinh bất cứ suy nghĩ phản bội nào. Đúng, ta muốn làm phản đấy, ngươi tự suy nghĩ một mình đi, chẳng mấy chốc U Minh giới sẽ đại loạn, hơn nữa còn loạn đến mức long trời lở đất. Phó Nham Du chẳng buồn nói nhảm với Tiêu Thiên Hùng nữa, vừa xoay người cả cơ thể liền lập tức biến mất. Tiêu Thiên Hùng sững sờ, ngây người nhìn mặt đất hồi lâu. Sau đó ánh mắt trở nên hung ác hơn. Hắn đuổi theo quý đạo dịch chuyển tức thời của Phó Nham Du. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 212. Sao trái tim tên nào cũng dơ bẩn như vậy? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 212. Sao trái tim tên nào cũng dơ bẩn như vậy? Lúc này, tu thần đang đứng trước mặt tám người. chính là tám lãnh chúa của tám đại hồn vực U Minh giới. Tất cả đều bị tu thần kéo thẳng tới đây bằng cách đơn giản và thô bạo nhất. Sau khi tu thần điên cuồng chém giết mà mở rộng phạm vi lĩnh vực, lại thêm sinh linh chi lực do tám đại lãnh chúa cung cấp, 9 phần 10 phạm vi của U Minh giới đã thuộc về hắn. Tốc độ này nhanh hơn gấp rất nhiều lần so với tưởng tượng của hắn. Một phần cũng do có Phó Nham Du xuất hiện nên tiến độ thực hiện kế hoạch đã được đẩy nhanh lên. Lúc trước tu thần nghĩ bước đầu tiên chính là lừa Thành Không tới đây, sau đó chắc hẳn tốc độ mở rộng lĩnh vực sẽ trở nên rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh đến mức thần tốc như bây giờ. Phó Nham Du xuất hiện ở Đệ Bát Hồn Vực, tự động đến tìm mình, chẳng khác nào tặng không cho tu thần hai đại hồn vực, kéo cả Thành Không vẫn luôn thận trọng xuống nước cùng, khiến hắn không kịp trở tay đề phòng. Lúc này Thiết Đầu đang đứng phía sau tu thần, cảm thấy cả người mình nhẹ băng, hệt như đang nằm mơ. Nếu là trước đây, đừng nói là cả tám đại lãnh chúa, dù chỉ là một người thôi hắn cũng không có tư cách được nhìn thấy. Bây giờ thì khác rồi, hắn đầu quân cho đúng người, nên mới được nhìn thấy cảnh tượng các lãnh chúa bình thường cao cao tại thượng như những vị vua, lúc này lại cúi mặt đứng trước tu thần, không dám hở ra một câu nào. Tu thần quét một vòng nhìn tám vị đại lãnh chúa, sau đó ánh mắt tập trung vào Tư Mã Liệt Dương, lãnh chúa của đệ nhất hồn vực. Tư Mã Liệt Dương, Thiên Nguyên Tử đâu? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương run bắn người, mặt mũi tái nhợt trả lời đại nhân. Tiểu nhân thực sự không biết à. Lão già bừa bãi này lại chạy mất rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Tu thần buồn bực đến mức sắp hộc máu đến nơi. Lúc hắn mở rộng đến đệ nhất hồn vực, lấy được ký ức của Tư Mã Liệt Dương, liền phát hiện ra hắn ta và Thiên Nguyên Tử đã sớm thông đồng với nhau. Lúc đó trong lòng tu thần vô cùng vui mừng, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại mù mờ. Hắn không tìm được lão già kia. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Thiên Nguyên Tử đâu cả. Kể cả trong hang động xuất hiện trong ký ức của Tư Mã Liệt Dương cũng không tìm thấy lão. Tiếp đó tu thần tìm kiếm điên cuồng trong tám đại hồn vực, nhưng đều không có. Chết tiệt! Trong trí nhớ của Tư Mã Liệt Dương, hôm trước hắn ta vẫn còn gặp mặt Thiên Nguyên Tử, vậy mà chỉ qua một hôm đã không tìm thấy nữa. Điều này chỉ có một cách giải thích là lão già kia lại chạy mất rồi. Sao lại phải chạy hả? Lão già ông đây vất vả khổ sở, ngồi chỗ này uống trà, xâm chiếm 90% U Minh giới, lão chờ một chút không được sao? Thực ra tu thần đã hiểu lầm Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử muốn giúp tu thần tận dụng mọi khả năng để kéo dài thêm chút thời giờ cho tu thần xâm chiếm toàn bộ U Minh giới. Có điều tu vi của lão quá thấp, không kéo dài được bao lâu. Hiện giờ tám vị lãnh chúa này trừ Phó Nham Du ra, thì những người khác đều trong trạng thái ngơ ngác. Cảm thấy mình chết đi rồi sống lại, chớp mắt sau đó lại xuất hiện ở nơi này. Đối mặt với cách thức này của tu thần, kẻ ngu cũng biết hắn chính là hiện tượng khác thường mà Tống Hoàng Đình muốn điều tra kia. Và tu thần cũng chính là kẻ đứng sau gây nên sự kiện Thiên Nguyên Đại Lục, một sự tồn tại hệt như bốt siêu cấp. Người có thể khiến Tống Hoàng Đình coi trọng và kiêng dè như thế này, đám lãnh chúa hồn yêu bọn họ không dám nghĩ đến chuyện phản kháng, mà cũng lười phản kháng. Hiện giờ mọi người cứ đứng đây để chờ Tống Hoàng Đình đến. Chỉ chốc lát nữa là sẽ biết ngay ai là rùa, ai là hổ. Tu thần một lần nữa nhìn sang Trúc Cửu U. Tên tuổi của người này cũng được tính là vang rồi, lúc trước Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên chính là hiến tế cho Trúc Cửu U. Hơn nữa người này còn có chút quan hệ với Dạ Lãng Thiên. Năm đó hai người đều gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, chỉ có điều một người được phái xuống U Minh giới, còn một người được phái lên Thiên Nguyên Đại Lục. Hồi ấy Dạ Lãng Thiên đã đồng ý với Trúc Cửu U, cứ 1000 năm sẽ đưa một cường giả thánh tôn cảnh đến U Minh giới để đổi sinh linh chi lực từ Trúc Cửu U. Lúc đầu họ lén lút hợp tác rất suôn sẻ. Nhưng sau đó có một lần Dạ Lãng Thiên nợ lại số sinh linh chi lực của 1000 năm. Trúc Cửu cảm thấy mọi người đã thân thiết như vậy, lại hợp tác nhiều lần nên vui vẻ đồng ý. Nhưng ngay sau đó U Minh giới đột nhiên bị Thiên Nguyên Đại Lục chặn đứng toàn bộ lối ra vào, vô số vực U Minh bị phá hủy, bất cứ ai cũng không được trao đổi với U Minh nữa. Điều đó đã khiến Trúc Cửu A nổi giận đùng đùng, muốn lập tức đi tìm Dạ Lãng Thiên. Nhưng hắn không thể tìm được, lối đi giữa hai giới đã bị Thiên Nguyên Đại Lục phong tỏa từ một phía. Không lâu sau, Nhị Nguyên Thánh Vương của Thiên Nguyên Đại Lục lại lén trao đổi với Trúc Cửu U, mở ra vực U Minh ở Thiên Nguyên Đại Lục. Trò mèo đó đã bị Dạ Lãng Thiên và Cửu Nguyên nhìn thấy hết, song hai vị vua kia vẫn mắt nhắm mắt mở thả cho hắn làm, vì sau này còn có thể lừa bịp được một khoản. Trúc Cửu U khi đó chỉ có một mục đích, đó là đòi nợ. Chỉ cần Dạ Lãng Thiên không gặp hắn, thì hắn chẳng có cách nào gặp được Dạ Lãng Thiên. Cho nên Trúc Cửu đành phải bảo Nhị Nguyên ra tay. Lúc ấy Nhị Nguyên hoàn toàn không biết thân phận thật của Dạ Lãng Thiên, còn tưởng rằng Trúc Cửu muốn bảo mình bắt sống Dạ Lãng Thiên. Nhưng thực ra không phải, Trúc Cửu định bảo Nhị Nguyên khi nào gặp được Dạ Lãng Thiên thì bóp nát ấm ký U Minh để mình hiện thân lên đòi nợ mà thôi. Nào ngờ, cả đời này đều không gặp được nhau nữa, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đã bị người ta cướp mất rồi. Hơn nữa giờ đây hắn còn đang run lẩy bẩy đứng trước mặt tu thần. Xem ra ăn oán giữa ngươi là Dạ Lãng Thiên cũng sâu xa quá nhỉ. Tu thần nhìn Trúc Cửu U vừa cười vừa nói. Gương mặt trắng bệch của Trúc Cửu U giật giật, hắn cười ngượng ngùng, chỉ là ăn oán cá nhân mà thôi. Tu thần vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi tới trước mặt một đại hán đầu trọc. Người này là Tư Đồ Hảo, lãnh chúa của Đệ Ngũ Hồn Vực. Ngươi biết Thiên Nguyên Tử là gì của ta không? Tu thần nhàn nhạt hỏi. Tư Đồ Hảo giật thót tim, nặn ra một nụ cười khó coi. Tiểu nhân, tiểu nhân không rõ lắm. Tư Mã Liệt Dương ở bên cạnh liếc trộm họ, hắn cũng hết sức tò mò, không biết rốt cuộc tu thần và Thiên Nguyên Tử có quan hệ thế nào. Chẳng lẽ thằng danh mà Thiên Nguyên Tử suốt ngày treo ở trên miệng chính là người này sao? Không phải chứ. Bố này còn mạnh hơn Thiên Nguyên Tử gấp bao nhiêu lần. Năm đó khi Thiên Nguyên Tử vừa xuất hiện, lập tức bị mấy đại lãnh chúa truy sát. Còn tu thần vừa xuất hiện, liền làm thịt mấy đại lãnh chúa như thái củ cải. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lão ấy là sư phụ ta. Lúc truy sát lão, ngươi là người hung hãn nhất. Tu thần chẹp miệng nói. Sắc mặt Tư Đồ Hảo lập tức trắng bệch như tờ giấy. Sau đó hắn cuống quýt quỳ xuống, run giọng xin tha đại nhân tha mạng. Lúc trước tiểu nhân có mắt không tròng, không hề biết gì. Có điều về sau ngươi đã làm một chuyện rất tốt. Ấy là đề nghị họ đừng báo cáo cho Tống Hoàng Đình biết. Cũng coi như không tệ. Tu thần cười khen ngợi. Nghe xong câu ấy, cả người Tư Đồ Hảo đều mềm nhũn, hắn ngồi bệt xuống đất, biểu cảm trên mặt như thể vừa sống sót sau tai nạn. Tám người các ngươi, sao trái tim tên nào cũng dơ bẩn như vậy? Tu thần quét mắt nhìn một vòng, tặc lưỡi nói. Tám người đều nhăn nhó mặt mày, cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn họ biết tu thần nói lời này là có ý gì. Nhiều năm qua bọn họ đã làm không ít chuyện trái với quy định của Tống Hoàng Đình. Lòng trung thành ban đầu đã bị mài mòn theo năm tháng, thậm chí còn có một số người nảy sinh lòng thù hận đối với Tống Hoàng Đình. Thực ra Tống Hoàng Đình đều nhìn thấy cả, chỉ có điều biết nhưng vẫn mặc kệ mà thôi. Giết nhóm người này rồi lại phái nhóm đệ tử khác xuống thay thế thì quá phí phạm. Bởi vì một khi đám đệ tử xuống đây thì coi như bị phế bỏ, không còn tương lai nữa. Cho nên chỉ cần bọn họ có thể duy trì ổn định U Minh giới, là Tống Hoàng Đình sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng cũng vì điều đó, nên hôm nay tu thần mới dễ dàng chiếm được U Minh giới như thế. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 213. Kết cục ấy hắn không gánh nổi đâu. độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 213. Kết cục ấy hắn không gánh nổi đâu. Khi một thế lực không đồng tâm hiệp lực thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ như U Minh giới hiện giờ, Tống Hoàng Đình đã dặn đi dặn lại nếu gặp phải hiện tượng bất thường thì không được tự mình xử lý, phải lập tức báo cáo cho y. Nhưng kết quả thì sao? Đầu tiên là Thành không lệnh cho thuộc hạ của mình tới thăm dò, còn bản thân thì trốn bên trong đại điện chờ tin tức. Phó Nham Du còn xấu xa hơn, trực tiếp chạy đến tìm tu thần để liên hệ. Về phần báo cáo lên trên, việc đó không hề tồn tại trong suy nghĩ của bọn họ. Tuy nhiên trong 8 người này phỏng chừng vẫn còn có kẻ trung thành với Tống Hoàng Đình, chỉ có điều hắn trùng hợp không phải là người gặp tu thần trước mà thôi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều hội tụ đầy đủ cho tu thần. Sau đó trên đường bành trướng lĩnh vực của mình, tu thần không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội đi báo cáo nữa, tất cả đều bị lôi đến đây phạt đứng trước mặt mình. Hiện giờ U Minh giới đã bị tu thần chiếm đến 90%, 10% còn lại ở cực bắc của U Minh giới. Nơi đó là cung điện Phù Thiên, mỗi lần Tống Hoàng Đình triệu tập thuộc hạ đều sẽ ở lại đây. Tu thần không biết bên trong cung điện Phù Thiên còn có hồn yêu hay không. Nếu như không có thì hắn sẽ gặp phải chút phiền phức. Bởi vì không còn sinh linh chi lực cho hắn mở rộng nữa, tất cả đều đã bị giết sạch rồi. Hiện nay trong 8 đại hồn vực ở U Minh giới còn lại bao nhiêu hồn yêu? Ngoại trừ Thiết Đầu ra, một con cũng không còn. Chỉ còn 9 người họ mà thôi. Vì sao ngươi cho rằng Thiên Nguyên Tử có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này? Tu thần nhìn Tư Mã Liệt Dương cười tủm tỉm hỏi. Tên này lúc đầu hợp tác với lão già, điều kiện mà lão già đưa ra với hắn cũng rất đơn giản. Đó là đợi qua 10.000 năm nữa, bản thể tới đây sẽ đưa hắn cùng rời đi. Tu thần vẫn nhớ lời hẹn 10.000 năm, lúc ấy lão già từng nói với mình cứ sống bừa bãi đi, đợi lão quay về đón mình đi. Trước đây khi còn ở Lưu Vân Tiên Tông, ta đã từng nghe về danh tiếng của Thiên Nguyên Tử. Ông ấy là một người rất lợi hại ở thương cổ tử giới. Nghe đâu bản thể của ông ấy đã đạt đến cảnh giới tổ nguyên. Tống Hoàng Đình cũng mới chỉ ở đan tổ cảnh mà thôi. Ta ở nơi này đủ lâu rồi, chỉ cần còn làm thuộc hạ của Tống Hoàng Đình thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, còn chẳng bằng đánh một trận. Tư Mã Liệt Dương cười khổ nói. 7 người còn lại nghe hắn nói vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Xưng vương xưng bá ở chỗ này thì có tác dụng gì đâu, bọn họ đều không có tương lai, vĩnh viễn bị nhốt lại trong tiểu thế giới này. Ngươi cho chúng ta đến 4 thế giới khác cũng được, ít nhất cũng là thế giới có sinh linh, cho dù cả đời này bị phế bỏ cũng vẫn gắng gượng chấp nhận được. Nhưng ở đây toàn là hồn yêu, là vật chết, họ là những con người còn sống sờ sờ, vậy mà cả đời phải đối mặt với mấy thứ này, người ta sẽ phát điên mất. Đại nhân, ngài thực sự là đồ đệ của Thiên Nguyên Tử sao? Phó Nham Du thấp giọng hỏi. Tu thần nhún vai cười nói, ngươi không cần biết thật giả. Phó Nham Du. Được rồi, cường giả thường hay bá đạo, phách lối như vậy. Ta biết thực ra trong 8 người các ngươi vẫn còn có kẻ trung thành với Tống Hoàng Đình, nhưng bị sự uy phong của ta áp bức nên chỉ có thể sợ sệt không lên tiếng, đợi chủ nhân của các ngươi tới cứu. Tu thần đi tới đứng bên cạnh Trúc Cửu U, nhưng không nhìn hắn. Trúc Cửu U giật bắn mình, trán túa mồ hôi lạnh, hai chân không kiềm được run lên lẩy bẩy, không dám phát ra tiếng động nào. Ai muốn phản lại Lưu Vân Tiên Tông, ai vẫn muốn quy phục Tống Hoàng Đình. Đây chính là năng lực tu thần có được sau khi đạt cấp 6. Chẳng thú vị chút nào. Bất cứ âm mưu dù kế, tâm tư suy nghĩ gì cũng đều bày hết ra trước mặt hắn, không thể che giấu được. Chỉ cần liếc mắt là hắn có thể nhìn thấu toàn bộ ký ức kiếp trước và kiếp này của ngươi. Đôi khi tu thần cũng tự hỏi, có cần giảm bớt năng lực này không, không thì cuộc sống này chẳng còn gì là kích thích nữa. tiểu nhân bằng lòng đi theo đại nhân. Đối đầu với Lưu Vân Tiên Tông, Tư Mã Liệt Dương đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói: hắn ta không còn đường lui nữa, vừa rồi tu thần tiết lộ tin hắn ta và Thiên Nguyên Tử từng hợp tác đã tạo thành cục diện không chết không thôi giữa hắn ta và Lưu Vân Tiên Tông. Phó Nham Du, Thành Không và Tiêu Thiên Hùng cũng quỳ xuống theo. Bốn người còn lại nhìn lẫn nhau, sau khi do dự cũng quỳ xuống. Nhìn đám người kia, tu thần thầm cảm thấy buồn cười. Hắn biết chốc lát nữa Tống Hoàng Đình xuống đây, mấy người này chắc chắn sẽ lập tức trở mặt. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, bọn họ không thể nào hiểu nổi kẻ vô địch cô đơn đến nhường nào đâu. Đứng lên hết đi. Tu thần quay trở lại, ngồi vào trong đình nghỉ mát, hờ hững nói. Tám người kia vội vàng đứng dậy, thấy tu thần lại tự mình châm trà, khóe miệng không khỏi giật một cái. Dáng vẻ vô cùng tự tin, không có chút sợ hãi nào của hắn rõ ràng là đang đợi Tống Hoàng Đình xuống đây. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, vì sao Tống Hoàng Đình còn chưa xuống chứ? Trong lòng mọi người đều nảy sinh nghi hoặc. Theo lý mà nói, lúc Ngọc Giản sinh mệnh của Phó Nham Du vỡ nát, chắc hẳn Tống Hoàng Đình đã biết xảy ra chuyện rồi, phải lập tức xuống đây mới đúng. Nhưng giờ đã sắp qua gần một tiếng rồi, tám lãnh chúa của tám đại hồn vực đều bị tu thần triệu tập hết đến đây. Vậy mà vẫn không thấy người đâu. Đại nhân, lâu vậy rồi mà Tống Hoàng Đình vẫn chưa xuống. Có phải hắn không dám tới cho nên vứt bỏ U Minh giới không? Thiết Đầu nghi ngờ hỏi. Tu thần mỉm cười, đáp: không đâu, một khi U Minh giới hoàn toàn rơi vào tay ta, thì tán giới liên đồ của hắn cũng sẽ sụp đổ. Từ nay về sau Lưu Vân Tiên Tông sẽ rơi vào nhóm tông môn hạng ba. Kết cục ấy hắn không gánh nổi đâu. Chắc là đang chuẩn bị một chút. Chuẩn bị. Thiết Đầu tỏ ra chưa hiểu lắm. Nhưng nếu đổi là hắn, thế giới đột nhiên bị người ta cướp mất, đương nhiên là phải lao xuống chém giết ngay lập tức rồi. Tán giới bị cướp mất, việc này còn nặng hơn cả thù giết cha. Cha chết đi rồi còn có con trai hưởng phúc, nhưng nếu không có tán giới thì sau này con cháu đều phải chịu khổ. Tư Mã qua đây ngồi uống chút trà. Tu thần nói với Tư Mã Liệt Dương đang đứng thấp thỏm phía trước. Tên này đã ở chung với Thiên Nguyên Tử rất lâu. Lão già vẫn luôn trốn trong lĩnh vực của hắn. Hơn nữa từ trong trí nhớ của hắn, tu thần cũng biết người này thật lòng thật dạ đứng về phía lão già. Ta sao được chứ? Tư Mã Liệt Dương tỏ ra sợ hãi khi thấy mình được sủng ái. Phó Nham Du ở bên cạnh thầm kêu khổ không thôi. Rõ ràng ta mới là người đầu tiên chạy đến thần phục đại nhân cơ mà. Sao không mời ta uống trà? Những người khác cũng tỏ ra vô cùng hâm mộ. Được tu thần mời mọc như thế, Tư Mã Liệt Dương chắc chắn là được an toàn rồi. Không giống bọn họ, chưa biết sống chết thế nào. Tư Mã Liệt Dương dè dặt đi đến trước mặt tu thần, từ từ ngồi xuống, mông cũng không dám chạm hẳn vào lưng ghế, nhìn bộ dạng hơi buồn cười. Đừng câu nệ như vậy. Tâm sự chút, uống chén trà đi. Tu thần cười nói. Đại nhân để ta tự rót là được, cứ để tự ta làm. Tư Mã Liệt Dương thấy tu thần rót trà cho mình, hoảng hốt đứng bật dậy, hai tay run rẩy nhận lấy chén trà, sau đó nhấp một ngụm. Trà ngon lắm, thưa đại nhân. Tư Mã Liệt Dương tỏ ra vui mừng, phấn khởi khen một câu. Thực ra hắn ta chẳng nếm ra được mùi vị gì, nhưng dù sao vẫn phải nịnh nọt một câu. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng đấy. Ngươi cảm thấy thế nào về con người Tống Hoàng Đình? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương chớp mắt một cái. Ta cảm thấy thế nào ư? Ta làm sao mà biết nên cảm thấy thế nào? Tư Mã Liệt Dương khổ sở nhăn mặt. Rất xấu xa. Tư Mã Liệt Dương thầm buồn bực thốt ra một câu như vậy. Tay đang rót trà của tu thần run lên, bảy đại lãnh chúa còn lại cắn môi kìm nén đến đỏ bừng cả mặt. Mà tên nhãi thiết đầu đứng sau thì bật cười thành tiếng. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 214 tống hoàng đình giáng lâm cơn giận của lãnh chúa. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 214. Tống hoàng đình giáng lâm cơn giận của lãnh chúa. Tư Mã Liệt Dương cũng biết câu trả lời vừa rồi của mình rất ngớ ngẩn, trông giống như một đứa trẻ. Nhưng mà hắn ta cũng buồn bực lắm, dù sao cũng không thể nghĩ câu trả lời quá lâu được, đặc biệt là vào lúc này, hắn ta lại càng không thể do dự được, lỡ như tu thần cho rằng thực ra trong lòng hắn ta vẫn hướng về Tống Hoàng Đình thì phải làm sao đây? Tu thần lắc đầu cười nói lời đánh giá này nghe có vẻ vẫn chưa đúng trọng tâm cho lắm. Tư Mã Liệt Dương phụ họa với một nụ cười gượng gạo. Ngươi nghĩ, vì sao thiên nguyên tử lại chọn rời đi vào lúc này? Tu thần lại hỏi. Đây là vấn đề mà tu thần hiện đang nghi ngờ. Tốc độ mở rộng lĩnh vực vô địch của mình đã rất nhanh rồi, mà vẫn không thể nào đuổi kịp bước chân chạy trốn của lão già kia. Tư Mã Liệt Dương lắc đầu rồi đáp, ta cũng không rõ nữa, ta đoán là tiền bối thiên nguyên tử vì lo lắng Tống Hoàng Đình sẽ kiểm tra U Minh giới chặt chẽ nên mới rời đi thôi. Đối với thiên nguyên tử thực ra Tư Mã Liệt Dương cũng không hiểu về lão cho lắm, chỉ từng nghe nói đến những việc lúc trước của lão mà thôi. Khi Tống Hoàng Đình kiểm tra nghiêm ngặt trong lòng hắn ta cũng vô cùng thấp thỏm, nếu như bị phát hiện, vậy hắn ta nhất định phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà bây giờ không còn cần thiết nữa rồi, thiên nguyên tử đã rời đi, và rồi đồ đệ của lão ta cũng rất lợi hại. Hiện giờ đang ngồi ở nơi này đợi Tống Hoàng Đình tới. Đúng lúc này đột nhiên toàn bộ không gian ở U Minh giới bắt đầu rung chuyển, trên bầu trời nứt ra một khe hở cực lớn. Tu thần ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng cũng đến rồi, sao tốc độ này không ổn nha. Tám vị lãnh chúa cũng ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, một số người thì sợ hãi trong khi những người khác thì kích động. Những đám mây trên vòng trời bị hút vào trong khe nước một cách điên cuồng, trong phút chốc, khe nước màu đen lóe lên tia chớp dữ dội, mỗi một tia chém đứt không gian thành từng đường, tiếng sấm cuồn cuộn, nghe qua cực kỳ đáng sợ. Tiếp đó, bốn bóng người bước ra từ trong khe nước, và người dẫn đầu tất nhiên chính là Tống Hoàng Đình. Sắc mặt Tống Hoàng Đình nặng nề, giữa hàng lông mày tràn ngập lệ khí, đôi mắt đó lại càng lấp đầy sự giận dữ và sát khí vô biên, ánh mắt đó liếc qua nơi nào, ngay cả không gian nơi đó cũng bị bóp méo. Sau lưng y là ba vị trưởng lão cũng mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm về phía tu thần, sát ý ngập trời. Nhìn thấy mấy người Tống Hoàng Đình, sắc mặt tám vị lãnh chúa xám như tro tàn, trái tim như sắp nhảy ra khỏi họng. Tư Mã Liệt Dương nuốt nước miếng một cách khó khăn, sau đó cơ thể hơi dịch một chút về phía tu thần. Đại nhân cứu ta, đại nhân cứu ta, với đám người này đều đã phản bội ngài rồi, ta bị ép buộc, bất đắc dĩ mới phải tạm thời thỏa hiệp, đại nhân mau cứu ta với. Trúc Cửu lập tức phản bội kêu gào một cách điên cuồng về phía Tống Hoàng Đình ở trên bầu trời, sau đó cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, lại có thêm ba lãnh chúa nữa phản bội, nhanh chóng rời đi theo Trúc Cửu. Hiện tại, bên người tu thần chỉ còn lại bốn vị lãnh chúa. Tư Mã Liệt Dương, Thành Không, Phó Nham Du còn có cả Tư Đồ Hảo nữa, bốn người bọn họ quyết tâm muốn đứng về phía tu thần. Nhưng mà nhìn thấy có bốn người rời đi trong nháy mắt, sắc mặt mấy người Tư Mã Liệt Dương cũng trở nên khó coi vô cùng, sớm biết thế này thì vừa nãy đã để tu thần giết chết bọn họ cho rồi. Bốn người đó đến trước mặt Tống Hoàng Đình quỳ trên không trung, tức giận mà chỉ vào đám người phía dưới rồi nói, đại nhân, đám người này đã sớm có lòng phản nghịch, đặc biệt là Phó Nham Du, hắn ta là người đầu tiên phản bội ngài, còn có Tư Mã Liệt Dương nữa, gã đã cấu kết với tên thiên nguyên tử đó từ lâu rồi à, mấy tên phía sau chính là đồ đệ của thiên nguyên tử, hai sư đồ bọn chúng chính là kẻ đã cướp đoạt tản giới. Tư Mã Liệt Dương nói với ánh mắt căm phẫn, không sai, ta phản bội đấy thì sao? Tống Hoàng Đình, ngươi cũng có vợ con, ngươi đã từng đồng ý với chúng ta, cứ cách 1000 năm sẽ cho chúng ta trở về tử giới thăm người thân một lần, trở về tử giới tu dưỡng tâm tính một khoảng thời gian, nhưng kết quả thế nào sau khi tới nơi này, chúng ta cũng không thể trở lại được nữa. Đúng vậy Tống Hoàng Đình, chúng ta là con người không phải là những hồn yêu đó, ở lại nơi này sẽ vứt bỏ tương lai, chúng ta biết chứ. Ai bảo chúng ta là đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông, thế nhưng còn chuyện ngươi đồng ý cho chúng ta rời đi thì sao? Vì sao ngươi vẫn chưa làm một ngày, cho dù là 1000 năm chỉ có một ngày cũng được cơ mà? Phó Nham Du cũng quát theo. Đối mặt với sự chất vấn của những người đã từng là thuộc hạ của mình, Tống Hoàng Đình hoàn toàn không để ý đến, thậm chí từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, tầm mắt của y vẫn luôn đặt trên người tu thần. Đối với y mà nói, Tư Mã Liệt Dương phải chết, mà 4 người Trúc Cửu U phản bội rồi lại trở về vừa rồi cũng phải chết như thế. Đám người này đã không còn cần thiết để tồn tại nữa rồi. Nhưng những chuyện này đều nói sau cả đi, vấn đề cần phải giải quyết bây giờ vẫn là tu thần. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Tống Hoàng Đình lạnh giọng hỏi. Sắc mặt mấy người Tư Mã Liệt Dương đanh lại, chợt khuôn mặt trở nên vô cùng khó chịu, thái độ của Tống Hoàng Đình giống như đâm một nhát dao vào ngực bọn họ vậy. Đối mặt với sự chất vấn như vậy của bọn họ, vậy mà y lại hoàn toàn không để ý đến. Bình thường làm con kiến, làm rác rưởi còn chưa tính, nhưng bây giờ bởi vì bọn họ không được xem như người của Lưu Vân Tiên Tông nữa, mà không đếm xỉa đến mình như cũ hay sao? Bọn họ chỉ muốn một câu trả lời mà thôi. Tư Mã Liệt Dương nhìn về phía tu thần, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu và đau khổ. Được, nể mặt ngươi và lão già có giao tình không tồi, ngươi cứ hỏi đi, hỏi cho rõ chuyện của ngươi và y đi. Tu thần nhìn ra suy nghĩ của Tư Mã Liệt Dương, vì thế mở miệng đáp. Tư Mã Liệt Dương gật đầu biết ơn với tu thần, sau đó lại nhìn Tống Hoàng Đình, lớn giọng nói, Tống Hoàng Đình, đối với ngươi mà nói, chúng ta quả thật không là gì cả, chỉ là đám người trong nhà mà thôi, nhưng hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, lúc trước khi ngươi chọn chúng ta xuống đây, có phải ngay từ đầu đã không dự tính cho chúng ta trở về hay không, cho dù là một lần? Tư Mã Liệt Dương, ngươi coi mình là nhân vật thật sao? Thật sự tưởng rằng ngươi theo tên đó thì có thể nói chuyện với đại nhân một cách kiêu ngạo như vậy được sao? Ta nói cho ngươi biết, đại nhân chọn chúng các ngươi tới đây, đó là xem trọng các ngươi, ngươi không phục, trong lòng ngươi không phục. Vậy tại sao mỗi lần đại nhân xuống đây kiểm tra, ngươi đều không dám nói nửa lời? Bây giờ thì sao tìm được một chỗ dựa vững chắc, rồi muốn tìm một lý do để yên tâm thoải mái phải bội đúng không? Trúc Cửu U cười lạnh rồi nói. Đúng đó, tất cả những gì chúng ta có đều do Lưu Vân Tiên Tông cho, là do tông chủ cho, cái mạng này cũng là của y. Ngươi có tư cách gì hỏi tông chủ làm việc như thế nào? Tông chủ nhân hậu vô song, sao có thể tha cho ngươi việc nói xấu và không tôn trọng ngài như thế? Lãnh chúa kia cũng lập tức quát lên giận dữ. Sắc mặt Tiêu Thiên Hùng đau khổ, mỗi một chữ Tư Mã Liệt Dương nói ra đều chém vào trong lòng hắn ta, nhưng hắn ta lại không dám phản bội Tống Hoàng Đình, cũng chỉ có thể chạy qua một bên im lặng không lên tiếng. 4 người Tư Mã Liệt Dương nghe những lời 2 người kia nói đều tức đến mức cả người phát run. Nhìn về phía Trúc Cửu đầy căm tức rồi nói, Trúc Cửu, ngươi tưởng rằng Tống Hoàng Đình sẽ tha cho ngươi thật sao? Không ai trong chúng ta báo cáo chuyện Thiên Nguyên Tử xuất hiện lúc trước lên trên ngươi, cảm thấy y sẽ để ngươi sống sao? Thật đúng là ngu xuẩn. Các ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Tống Hoàng Đình sẽ không để các ngươi sống đâu, ai cũng đừng hòng sống sót. Bây giờ ngươi còn nịnh yếu, ngươi nhìn xem y có liếc mắt nhìn ngươi không? Phó Nham Du cười lạnh rồi nói. Trong lòng 2 người Trúc Cửu U và Lạc Vô Dị run lên, theo bản năng nhìn về phía Tống Hoàng Đình. Quả thật, từ đầu đến cuối, Tống Hoàng Đình và 2 vị trưởng lão bên cạnh y không hề liếc nhìn mấy vị lãnh chúa một chút nào, như thể họ không tồn tại vậy. Đại nhân, Trúc Cửu U hỏi một câu với giọng run rẩy. Một tiếng kêu này, rốt cuộc cũng khiến Tống Hoàng Đình nhìn về phía y. Thế nhưng sau khi Trúc Cửu U nhìn thấy ánh mắt Tống Hoàng Đình đang nhìn mình, toàn thân y run rẩy, cả người phát lạnh thật lâu. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 215, cho nên giết ý mới là chuyện sảng khoái nhất. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 215, cho nên giết ý mới là chuyện sảng khoái nhất. Ánh mắt đó như thế nào? Không có bất cứ cảm tình gì, không có một chút dao động, ánh mắt đó giống như đang nhìn một cỗ thi thể vậy. Làm thế nào mà loại ánh mắt này không quen thuộc với Trúc Cửu U vốn giết người vô số cho được? Đó chính là ánh mắt hắn ta thường dùng với những kẻ địch sắp chết dưới dao mổ của hắn ta. Tống Hoàng Đình muốn giết mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trúc Cửu U, cho nên cơ thể của hắn ta lùi lại một bước theo bản năng. Thế nhưng chính một bước này lại khiến Tống Hoàng Đình mở miệng. Những lời Phó Nham Du vừa nói là sự thật, đám lãnh chúa các ngươi đều phải chết hết. Lời này vừa nói ra, bốn người Trúc Cửu U sợ đến mất mật, lập tức nghĩ đến việc chạy trốn. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đôi mắt Tống Hoàng Đình trực tiếp tản ra một tia lạnh lẽo, tiếp đó cơ thể bốn người Trúc Cửu U vỡ nát trong nháy mắt. Vô số hỏa diễm màu lam đậm tuôn ra từ những lỗ thủng trên cơ thể. Tông chủ tha mạng. Tông chủ. Tông chủ, chúng ta trung thành với ngài mà. Tiếng kêu thảm thiết và đau khổ của bốn người truyền khắp trăm dặm bát phương, khuôn mặt vặn vẹo đến không còn hình người, làn da trên cơ thể bị phỏng và biến dạng trong nháy mắt. Bốn người Tư Mã Liệt Dương ở phía dưới thấy thế, trong lòng cũng run rẩy và hoảng sợ, không nhịn được nuốt nước bọt thật mạnh. Bọn họ đã sớm nghĩ đến kết cục này rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất khó mà chấp nhận được. Tám vị lãnh chúa đã từng là tâm phúc trung thần của Tống Hoàng Đình. Mà hiện giờ đối mặt với bốn người thuộc hạ không chọn phản bội còn xuống tay tàn nhẫn và hung bạo như thế, vậy kết quả của bọn họ sẽ là gì hoàn toàn không dám nghĩ tới. Đường đã đi đến bước này rồi, đã không còn đường sống để trở về nữa. Ngươi đúng là tàn nhẫn thật đấy. Tư Mã Liệt Dương nhìn bốn người Trúc Cửu U giãy giụa một cách tuyệt vọng và kêu gào thảm thiết trên không trung, toàn thân họ run rẩy, mỗi một chữ, mỗi một thanh âm đều mang theo sợ hãi cùng căm phẫn. Tống Hoàng Đình liếc về phía Tư Mã Liệt Dương, khẽ cười một tiếng rồi nói, vậy thì sao, đối với bản tôn mà nói, các ngươi đều chỉ là loài run rế mà thôi, muốn giết thì giết, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn sẽ ôm lòng áy náy với các ngươi sao? Những lời nói này khiến cho tâm bốn người Tư Mã Liệt Dương thật sự như cho tàn, cơ thể hơi lảo đảo. Thì ra cho tới nay ngươi vẫn coi chúng ta như vậy sao? Phó Nham Du siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Hoàng Đình giống như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Tống Hoàng Đình vốn dĩ không để tâm đến những lời Phó Nham Du nói, đưa tay phải ra rồi nắm chặt lại. Cơ thể của bốn người Trúc Cửu trực tiếp nổ tung trong không trung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tu thần, ngươi ép ta hết lần này tới lần khác. Cho rằng ta không chỉ được ngươi thật sao? Tống Hoàng Đình nhìn chằm chằm vào tu thần rồi nói. Đối với ta và ngươi mà nói, những kẻ này đều là rác rưởi. Ta biết hiện tại ngươi đang che chở cho bốn tên vô dụng dưới kia, không để ta giết bọn chúng. Nhưng U Minh giới này là lĩnh vực của ta, hiện giờ ngươi cũng chỉ mới xâm chiếm được một nửa mà thôi. Nếu thật sự phải chiến đấu một mất một còn, vậy mọi người đều chẳng được lợi gì. Sở dĩ Tống Hoàng Đình tự tin như vậy là vì y cho rằng tu thần chỉ khống chế được một nửa hồn vực, thực ra cũng do tu thần cố ý để cho y biết mà thôi. Không có gì bất ngờ, vậy không phải trò chơi sẽ trông rất nhàm chán hay sao? Hắn thích khiến người khác phải tuyệt vọng trong tự tin, rồi hủy diệt trong tuyệt vọng. Tống Hoàng Đình. Phó Nham Du nhìn thấy Tống Hoàng Đình hoàn toàn không để ý đến mình. Sau đó lại nói mấy lời này với tu thần, lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. Ngươi câm miệng cho ta. Tống Hoàng Đình liếc về phía Phó Nham Du gầm một tiếng giận dữ. Chỉ thấy từng mảng không gian sụp đổ rồi hóa thành những hố đen trực tiếp phóng thẳng về phía Phó Nham Du, trong nháy mắt đã tới trước mặt Phó Nham Du, xé xách hắn ta thành bụi phấn trong thoáng chốc. Đối mặt với Tống Hoàng Đình, những lãnh chúa bọn họ vốn dĩ không có bất kỳ lực phản kháng nào. Tu thần vẫn không động tay như cũ, còn tự đổ một chén trà cho mình rồi nhấp một ngụm. Tư Mã Liệt Dương nhìn tình hình này, sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, đi đến bên người tu thần. Kể khổ xong rồi sao? Tu thần đặt ly trà xuống rồi hỏi. Đại nhân! Vẻ mặt ba người Tư Mã Liệt Dương đau khổ, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Tu thần khẽ cười một tiếng rồi đáp, chỉ có kẻ yếu mới kể khổ, mà kẻ mạnh hoặc là hiên ngang chịu chết, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau này lại báo thù, nếu các ngươi còn muốn chút giận thì cứ tiếp tục đi, ta còn rất nhiều thời gian. Nghe lời này của tu thần, ba người cúi thấp đầu trong sự hổ thẹn, không dám lên tiếng. Tu thần chậm rãi đứng dậy, sau đó duỗi cái eo mỏi rồi nói nhiều lời vớ vẩn như vậy để làm gì, dù sao vẫn là kết cuộc không chết không ngừng mà thôi, có ít gì khi các ngươi cần câu trả lời sao, có ý nghĩa sao, y nói cho các ngươi câu trả lời thì các ngươi sẽ dễ chịu hơn sao? Không, sẽ không dễ chịu đâu, chỉ có thể khó chịu hơn thôi, cho nên, giết chết y mới là chuyện sảng khoái nhất, lui xuống hết đi. Rõ thưa đại nhân, ba người vội vàng lùi về phía sau tu thần. Tu thần tiến lên vài trước, ngẩng đầu nhìn Tống Hoàng Đình rồi nói, vẫn là hóa thân sao, có thể có chút khí thế của tông chủ Lưu Vân Tiên Tông được không, đưa bản thể của ngươi xuống đây. Đồ khốn nạn, ngươi thật sự cho rằng ngươi coi trời bằng vung thì không ai có thể trị được ngươi sao? Bản thể của chúng ta không tới đây chính là muốn cho ngươi một cơ hội thấy năng lực của ngươi không tồi, trả lại quyền hạn thế giới đây, sau đó bản trưởng lão có thể thỉnh cầu tông chủ bỏ qua chuyện cũ, nhận ngươi vào Lưu Vân Trạch ta, với năng lực của ngươi, vào Lưu Vân Tiên Tông chúng ta có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng chiến vô cực, lạnh giọng nói. Tu thần chừng mắt nhìn chợt cười ha ha. Ngươi vừa nói gì cơ, nói lại lần nữa xem, ta sợ lỗ tai ta nghe nhầm mất rồi. Tống Hoàng Đình, thuộc hạ của ngươi đều bại não và tự đại hết như vậy cả sao, có phải đầu bị cháy đến hỏng rồi không? Tu thần nói với vẻ mặt châm biếm. Ngậm miệng vào thứ sốt nát kia, bản trưởng lão thật muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu sức mạnh mà dám đắc tội với Lưu Vân Tiên Tông ta. Chiến vô cực tức giận đến mức sắc mặt đỏ lên đầy dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, sau đó tức giận xông đến. Chỉ thấy trong bầu trời, một bóng pháp tướng màu đen cực lớn xuất hiện, bí mật mang theo hỏa diễm màu đen hủy thiên diệt địa, đánh mạnh về phía tu thần. Mấy người Tư Mã Liệt Dương cảm thấy bóng lửa màu đen che trời và che lấp cả mặt trời, bí mật mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, dường như cảm thấy linh hồn của mình sắp bị khí tức đó thiêu hủy, bất luận là cơ thể hay linh hồn đều vô cùng đau đớn, thậm chí không thể đứng thẳng người được. Tu thần không hề động đậy, vẫn bình tĩnh đứng một chỗ như cũ. Mọi người thấy hình như tu thần hoàn toàn không có ý định đánh trả, trong lúc nhất thời lo lắng sốt ruột vô cùng. Mà mấy người Tống Hoàng Đình lại không mang chút biểu cảm nào, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc tu thần sẽ đối phó với chiến vô cực thế nào đây. Hóa thân lần này cũng không phải mang thực lực giống của hóa thân đi đến Thiên Nguyên Đại Lục ngày trước. Đây là hóa thân có thực lực mạnh nhất của bốn người bọn họ, cảnh giới thấp nhất cũng là nguyên đan cảnh. Nhìn thế tấn công trước mặt sắp đánh lên người tu thần, Tư Mã Liệt Dương thấy tu thần vẫn không có bất cứ suy nghĩ phòng thủ hay phản kháng nào như cũ, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Sắc mặt của chiến vô cực lúc này thật đáng sợ. Lão cười nói, được lắm, không phòng thủ đúng không, rất kiêu ngạo, ta thật muốn nhìn xem ngươi tránh một chiêu hắc viêm trước nguyệt này của ta thế nào. Tu thần mỉm cười, sau đó hắn di chuyển. Nhưng vẫn không công kích mà là cơ thể lùi về sau một bước. Tiếp đó, một bóng người cường tráng màu tím đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, là Đa Nốt. Đa Nốt hơi vặn cổ, nhìn hắc viêm khủng khiếp trên đỉnh đầu kia sắp rơi xuống, gã nhích mép cười lạnh một cái, sau đó bay thẳng lên trực tiếp đâm vào ngọn lửa. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 216 xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 216 xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người nhìn thấy Đa Nốt xuất hiện đồng tử lập tức co rụt lại. Bọn họ không cảm nhận được yêu khí gì ở trên người Đa Nốt, nói cách khác tên này là nhân loại. Cả người màu tím, đầu còn chọc lốc, trông có khác gì một củ khoai tím đâu chứ. Sao lại có nhân loại xấu đến mức này nhỉ, quả thực chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó là ai vậy? Tư Mã Liệt Dương chừng hai mắt thì thào hỏi. Thiết Đầu cũng mờ mịt không hiểu thuộc hạ của đại nhân, lúc trước vẫn luôn canh chừng ở đây. Chẳng qua đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó cử động, lúc trước còn tưởng rằng chỉ là một con rối thôi chứ. Thuộc hạ khí tức rất mạnh mẽ đó, Phó Nham Du than thở nói. Hắc viêm trước nguyệt phần đánh tới, nháy mắt va chạm với Đa Nốt. Trong phút chốc trời đất không còn ánh sáng, ngọn lửa màu đen trực tiếp bị tách thành hai đường, điên cuồng vọt sang hai phía trái phải. Còn Đa Nốt vẫn tập kích bất ngờ như cũ. Sau đó, Đa Nốt giơ nắm đấm lên đánh ra một quyền. Bên trên nắm đấm xuất hiện một khe hở màu đen. Toàn bộ ngọn lửa màu đen đang trôi nổi khắp nơi đều bị hút vào bên trong khe hở kia. Vẻ mặt của Chiến Vô Cực tỏ rõ sự hoảng sợ. Lão cảm nhận được không gian xung quanh mình giống như có vô số khí tức tử vong đang chuyển động. Lão hoàn toàn không nghĩ nhiều, xoay người định rời khỏi. Nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Đa Nốt gầm nhẹ một tiếng, thân thể đứng im ở giữa không trung, cả người hơi cong thu nắm đấm về phía trước bụng, sau đó lại đánh ra một quyền. Rầm rầm rầm. Không gian xung quanh Chiến Vô Cực nháy mắt rạn nứt rồi bể nát, sau đó có vô số ngọn lửa màu đen đột nhiên tràn ra từ những vết nứt, nháy mắt đã cắn nuốt cả người lão. Chiến Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm thiết như thể tan nát cõi lòng. Đa Nốt lắc người một cách đi tới trước mặt Chiến Vô Cực đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt, giơ bàn tay khổng lồ nắm lấy đầu của lão, giống như đang xách một con gà con vậy. Ngọn lửa màu đen kia cũng cháy lên cánh tay của y, nhưng nhìn có vẻ như Đa Nốt cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nắm lấy đầu của Chiến Vô Cực, Đa Nốt dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Tống Hoàng Đình đang ở vị trí cao hơn. Việc này, vì sao tên đó lại lợi hại như vậy? Hắc viêm trước nguyệt phần của Chiến Vô Cực chính là thuật pháp thần thông có tính hủy diệt, có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Vì sao tên đó lại không hề hấn gì, trái lại Chiến Vô Cực còn sắp bị đốt thành một bộ xương khô? Cả người Tư Đồ Hạo không khỏi trở nên lạnh lẽo, cảm thấy tam quan của bản thân sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Thuật pháp thần thông do mình thi triển vô dụng với người ta, trái lại bản thân còn bị thiêu đốt gần chết, đây là cái nguyên lý quái dị gì vậy? Mạnh thật, gã đàn ông màu tím này rất mạnh. Sợ là cường giả có tu vi tôn giả cảnh bình thường cũng không đả thương được cơ thể đó. Không biết đại nhân có bao nhiêu thuộc hạ như vậy ở dưới chướng? Tư Mã Liệt Dương nghiêng đầu nhìn Thiết Đầu đứng bên cạnh, hỏi. Thiết Đầu sửng sốt một chút, nó bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bình thường mấy vị đại lão này không thèm liếc mình một cái, bây giờ lại bởi vì mình đi theo đại thân mà chủ động lên tiếng thỉnh giáo. Việc này ta cũng không rõ lắm. Ở đây ta mới chỉ nhìn thấy một mình ý thôi. Thiết Đầu nói. Tư Mã Liệt Dương và Tư Đồ Hảo nhìn nhau một cái. Có hy vọng. Bây giờ xem ra là rất có hy vọng. Nếu bản thể của đám người Tống Hoàng Đình không tới, như vậy đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ an toàn. Dựa vào tình huống hiện tại, đoán chừng hóa thân của mấy người đó đến cả thuộc hạ của tu thần còn không đánh lại. Nó quả thực mạnh quá mức bình thường, cứng rắn đối đầu với thần thông thành danh của Chiến Vô Cực. Chiến trường lão. Vẻ mặt của Phong Nguyệt Lục và Trương Phi Lâu ngay lập tức thay đổi, sau đó Trương Phi Lâu bước xuống. Đa Nốt nhìn Trương Phi Lâu cười lạnh một tiếng, quăng cơ thể của Chiến Vô Cực về phía đối phương. Tiếng xé gió nháy mắt truyền tới, sau đó là một tiếng nổ lớn truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Chỉ thấy có một đám mây nấm màu đen nổ tung ở giữa không trung, không gian xung quanh nứt ra vô số khe hở dài hơn trăm dặm. Khí tức cuồng bạo phun trào ra khắp đất trời, chấn động đến mức gió lớn nổi lên cuốn sạch khắp nơi. Thậm chí cơ thể của đám người Tư Mã Liệt Dương phía bên dưới không thể khống chế mà đi tới chỗ những khe hở kia. Thiết Đầu lại hoa hoa kêu to, nếu không phải Tư Mã Liệt Dương bắt được nó, chỉ sợ nó đã bị khe hở hút vào bên trong rồi. Trương Trường Lão, Phong Nguyệt Lục với vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin nhìn tình hình cách đó không xa. Lúc này sắc mặt của Tống Hoàng Đình cũng đã tái xanh, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Một tên thuộc hạ trực tiếp tiêu diệt hóa thân của hai vị trưởng lão. Hơn nữa còn vô cùng ung dung thoải mái. Ta nói rồi, cho bản thể của các ngươi xuống đây. Mấy hóa thân rác rưởi này đến đây để nộp mạng à? Giọng nói chế nhạo dễu cợt của tu thần truyền vào trong tai mọi người. Tống Hoàng Đình tức giận quát lên, tu thần, ngươi thật sự cho rằng ta không chỉ được ngươi đúng không? Cùng lắm thì ta hủy diệt U Minh giới, cũng phá hủy cả tán giới liên đồ, đến lúc đó tất cả mọi thứ bên trong đều sẽ hóa thành hư vô, ngươi có bản lĩnh thì nhảy ra khỏi tán giới. Chúng ta quyết định thắng bại ở Thiên Khôn Tử giới. Tu thần bật cười một tiếng. Ngươi ngu vậy. Nếu bây giờ ông mày có thể nhảy ra thì cần ngươi làm cái mông gì, sớm đã đè bản thể của ngươi xuống đất dần cho một trận như tử rồi. Vậy không phải là vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tán giới liên đồ đó sao? Đợi tu thần hoàn toàn khống chế U Minh giới ở trong tay, sau đó mở rộng ba tiểu thế giới khác của hắn, đến lúc đó không cần Tống Hoàng Đình nói, hắn cũng sẽ rời khỏi đây để đến Lưu Vân Tiên Tông tìm y tính sổ. Mấy thế giới này đều nằm bên trong tán giới liên đồ, chỉ có khống chế toàn bộ thế giới thì mới có thể khống chế được tán giới liên đồ. Đến lúc đó có thể tháo gỡ hàng rào, từ tiểu thế giới nhảy ra bên ngoài. Đấy chính là biện pháp duy nhất để tu thần đến Thiên Khôn Tử giới. Tất nhiên, vẫn còn một biện pháp khác, đó chính là thực lực của hắn đủ mạnh, có thể trực tiếp phá giải tán giới liên đồ, giống với hóa thân của Thiên Nguyên Tử. Nhưng chuyện đó là không có khả năng. Tu luyện là không có khả năng tu luyện, chỉ có thể giết người để mở rộng lĩnh vực vô địch duy trì cuộc sống như hiện giờ. Tống Hoàng Đình muốn hủy diệt tán giới liên đồ là chuyện không thể nào. Không nói y có chịu từ bỏ hay không, kể cả có bỏ được thì bây giờ cũng không có cách nào làm được. Bởi vì quyền khống chế trung tâm của tán giới liên đồ nằm ở bên trong U Minh giới, mà mình đã cướp lấy quyền khống chế U Minh giới. Như vậy đồng nghĩa với việc pháp bảo cấp chí tôn như tán giới liên đồ đã thoát khỏi sự khống chế của Tống Hoàng Đình, đã ẩn náu đến mức khiến y không thể cảm nhận hay theo dõi được nó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tống Hoàng Đình coi trọng U Minh giới đến vậy. Được rồi, đừng nói mấy lời dọa dẫm nữa. Hoặc là bây giờ ngươi cho bản thể của mình xuống, hoặc là hóa thân sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hóa thân cũng không cần phản kháng làm gì, ngươi và thằng nhóc bên cạnh ngươi không phải là đối thủ của thuộc hạ ta đâu, lại càng không phải là đối thủ của ta. Có thể nói giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Tu thần lãnh đạm nói. Tống Hoàng Đình với vẻ mặt dữ tợn, lạnh giọng nói, rất tốt, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đã cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi vẫn khăng khăng đi tìm chết, vậy ta sẽ... Tống Hoàng Đình còn chưa dứt lời, Đa Nốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y, một tay nhéo lấy cổ y. Sau đó một tay khác vung một quyền đánh vào mặt y. Một quyền này trực tiếp đánh lõm mặt của Tống Hoàng Đình. Phong Nguyệt Lục đứng ở một bên không khỏi đần ra, con ngươi cũng sắp trợn ra khỏi hốc mắt. thật sự là lão chưa khôi phục nổi tinh thần, thậm chí một chút dấu hiệu cũng không hề cảm nhận được. Đừng nói lão, ngay cả bản thân Tống Hoàng Đình cũng mờ mịt không hiểu. Bây giờ đầu của y đã trống rỗng, không hề tồn tại bất cứ suy nghĩ nào. Đám người Tư Mã Liệt Dương ở bên dưới cũng trố mắt nhìn nhau. Tống Hoàng Đình là một kẻ lợi hại như vậy, bị người đánh lén ngay trước mặt cũng không phát hiện ra sao đây là giả đúng không? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 217 cứ chọn kẻ yếu để hành là sao? Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 217 cứ chọn kẻ yếu để hành là sao? Tông chủ tên vô liêm sỉ. Phong Nguyệt Lục trợn tròn mắt, nhìn thấy mặt của Tống Hoàng Đình lõm vào bên trong, lúc này lão đã định ra tay với Đa Nốt. Chẳng qua Đa Nốt đã trực tiếp dùng một tay nắm lấy cổ lão. Động tác mang thương hiệu của tu thần. Cho dù ngươi có mạnh mẽ cỡ nào, bóp cổ ngươi bóp đến nỗi khiến ngươi nghi ngờ cuộc sống ở bên trong lĩnh vực. Cho dù ngươi có là thần thì cũng không tránh khỏi vận mệnh bị bóp cổ. Một cảnh tượng dù gì xuất hiện, Tống Hoàng Đình với khuôn mặt lõm bị Đa Nốt bóp cổ. Phong Nguyệt Lục thì lại bị một bàn tay khác của Đa Nốt bóp cổ, hoàn toàn không thể động đậy. Khù khù. Phong Nguyệt Lục muốn phản kích nhưng chân nguyên toàn thân đã bị phong tỏa, không sử dụng được một chút sức lực nào. Trái lại Đa Nốt càng ngày càng dùng sức bóp cổ lão, phải nói là đau đến nỗi không muốn sống nữa. Quả thực là muốn nghi ngờ cuộc đời. Cho dù đây chỉ là một hóa thân, nhưng cũng không nên bị bóp như vậy chứ. Từ khi nào trong lúc đánh nhau lại bắt đầu thịnh hành vụ bóp cổ vậy? Cường giả đánh nhau, nâng tay một cách là tiêu diệt một phương, quét ngang hủy diệt vạn dặm, đánh nhau cận chiến phải nói là một chuyện không có khả năng. Nhưng hiện thực đã xảy ra trước mắt. Đầu của Tống Hoàng Đình vẫn mờ mịt như cũ. Y đã quá quen với loại cảm giác này, lúc đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục y cũng bị tu thần chơi hỏng như vậy. Không nghĩ tới ở U Minh giới vẫn không có gì khác biệt, thậm chí lần này tu thần còn không hề ra tay. Cái cảm giác vừa căm giận vừa xấu hổ đầy quen thuộc lại tới nữa rồi. Y muốn rít gào, muốn gầm lên giận dữ nhưng lại không thể làm được. Toàn bộ mặt đã mất, hơn nữa tu vi còn bị áp chế, đến cả thuật pháp thần thông cũng không sử dụng được. Đám người Tư Mã Liệt Dương phía bên dưới nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng. Vốn còn cho rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn có một không hai, thậm chí bọn họ sẽ chịu liên lụy rồi ngã xuống. Bây giờ ngươi lại nói với ta chỉ với một tên thuộc hạ đã bóp hai người kia thành chó. Một vở kịch hay như vậy đừng nói Phong Nguyệt Lục không thể chấp nhận, mà đến chính bọn họ cũng không thể nào chấp nhận được. Tại sao mọi người đều nỗ lực tu luyện như nhau, nhưng vì sao ngươi lại mạnh đến nỗi có thể treo người ta lên rồi đánh? Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy tu luyện chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Đa Nốt mang theo hai người đi tới trước mặt tu thần, giống như nhấc hai con châu chấu không có năng lực phản kháng. Ta nói rồi, để bản thể của các ngươi xuống thì còn đánh được. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại không chịu đồng ý chứ, các ngươi có cảm thấy vui khi cứ lãng phí thời gian như vậy không? Là một đại trưởng phu, có thù thì nên báo ngay tại chỗ. Ngoan, ta vẫn luôn ở đây chờ các ngươi, chờ bản thể của các ngươi xuống đây hành ta. Tu thần chế nhạo cười khẽ nói. Tu thần vừa nói xong, hai tay của Đa Nốt đột nhiên trở nên đỏ bừng, giống như bàn là được nung đỏ. Phong Nguyệt Lục phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Hóa thân thần nguyên và thân thể của lão lúc này giống như bị ném vào trong lò lửa ở địa ngục. Sự đau đớn đến từ linh hồn và thân thể bị thiêu đốt khiến lão không thể nào chịu đựng được, chỉ có thể ngay thẳng kêu lên thảm thiết để giảm bớt sự đau đớn. Mà Tống Hoàng Đình lại tay chân loạn xạ, căn bản là không còn nơi nào có thể phát ra tiếng động. Nhìn thấy hai người bị hành hạ như vậy, đám người Tư Mã Liệt Dương không nhịn được lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Chuyện ngày hôm nay đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động, cảm giác bây giờ giống như là đang nằm mơ, không chân thật một chút nào. Tống Hoàng Đình chỉ tay năm ngón lúc trước, cứ như vậy bị ngược đãi đến độ không còn sức để đánh trả, cho dù đó chỉ là một hóa thân, nhưng tu vi của nó không phải mấy đại lính chủ như bọn họ có thể chống lại được. Tư Mã Liệt Dương nhìn bóng lưng của tu thần, cay đắng cười một tiếng. Rốt cuộc tu vi đồ đệ cuối cùng của Thiên Nguyên Tử đã cao đến mức nào rồi, Tống Hoàng Đình vẫn luôn không dám để bản thể xuống, có phải y biết rõ dựa vào bản lĩnh của bản thân y cũng không phải là đối thủ của tu thần đúng không? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn ta càng thêm sợ hãi và khâm phục tu thần, đồng thời cũng vô cùng nghi ngờ. Đã mạnh đến mức này rồi, vì sao còn phí hết tâm tư đến đây để cướp tiểu thế giới? Tuy rằng Lưu Vân Tiên Tông ở Thiên Khôn Tử Giới cũng không phải là mạnh nhất, chỉ có thể xem là tông môn ở tầng trung trong thiên hạ, còn có rất nhiều tiểu thế giới của các tông môn cường đại khác hoàn mỹ và cao cấp hơn nhiều, thậm chí còn có ba tiểu thế giới đã sáng tạo ra luân hồi. Vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn Lưu Vân Tiên Tông? Tiểu thế giới bốn bao quanh một thì cấp bậc rất thấp. Mặt khác đa số đều là 8 bao quanh 1, 10 bao quanh 1, những tiểu thế giới lợi hại như vậy có rất nhiều trong tán giới liên đồ. Chẳng lẽ tùy tiện chọn một trái hồng mềm rồi bóp nó? Tiếng kêu la thảm thiết của Phong Nguyệt Lục càng ngày càng yếu ớt, biên độ dãy rùa cũng càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng giống với Tống Hoàng Đình hoàn toàn không còn chút tiếng động nào. Ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân cũng chậm rãi dập tắt. Đa Nốt vứt hai thi thể cháy đen xuống mặt đất. Tu thần nhìn lướt qua. Đám người này rất biết nhẫn nhịn đó chứ. Đã làm đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu tới sao. Lúc trước khi cướp lấy Thiên Nguyên Đại Lục, bọn họ có thể rời xa ngăn cách Thiên Nguyên Đại Lục, di chuyển điểm trung tâm của tán giới liên đồ sang một nơi khác. Nhưng hiện giờ tâm điểm của U Minh giới đã bị mình chiếm cứ, tán giới liên đồ đã nằm ngoài sự khống chế của bọn họ, vậy mà vẫn chưa chịu tới đây liều mạng sao? Cứ kỳ kèo như vậy, một thời gian nữa thôi hắn sẽ thật sự thu phục tất cả thế giới nằm bên trong tán giới liên đồ này đó. Tống Hoàng Đình không có khả năng sẽ từ bỏ U Minh giới dễ dàng như vậy. Nếu từ bỏ thì có khác nào trở thành tội nhân của Lưu Vân Tiên Tông, căn cơ được truyền thừa qua nhiều đời lại bị y hủy diệt như vậy. Nhưng y có thể làm gì khác? Tu thần không thể nghĩ ra nổi. Chuyện này đã bị mình biến thành một tử cục rồi, cách duy nhất chính là đối đầu trực diện với mình, xé xách mình sau đó một lần nữa cướp lấy quyền khống chế. Nếu như bọn họ không tới trái lại sẽ khiến tu thần có chút bị động. Bởi vì hiện giờ hắn không có cách nào để khuyết trương, hóa thân là không có sinh linh chi lực. Bây giờ hắn đã khống chế 9 phần 10 U Minh giới trong tay, nhưng vẫn còn một phần là chưa khống chế được. Chỉ cần không khống chế hoàn toàn, vậy thì sẽ không thể xâm nhập rồi thâu tóm ba đại lục khác, đồng nghĩa với việc sẽ không thể hoàn toàn khống chế tán giới liên đồ, từ đó không mở được tán giới liên đồ và bản thân sẽ không thể ra ngoài. Đột nhiên, tu thần khẽ cau mày. Hắn biết đám người Tống Hoàng Đình định làm gì. Thu hoạch ba tiểu thế giới chưa bị hắn xâm nhập kia, thu hồi toàn bộ sinh linh chi lực ở thời đại này để ngừa bản thân xâm nhập. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu thần nhất định là nắm giữ một loại pháp bảo phệ nguyên cường đại nào đó mới có thể lặng yên không một tiếng động lấy một tốc độ cực nhanh cắn nuốt tiểu thế giới. Nhưng pháp bảo phệ nguyên này chắc chắn cần một lượng lớn sinh linh chi lực để khởi động, trực tiếp thu hoạch sinh linh chi lực ở ba thế giới còn lại, sau đó cứ tiêu hao thời gian chờ đợi thời cơ thích hợp. Điều này cũng giải thích lý do vì sao bọn họ đã đến nông nỗi này mà vẫn chưa chịu cho bản thể xuống. Chẳng may nếu không đánh lại, vậy có khác nào tặng không sinh linh chi lực cho tu thần đâu. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ thật sự định vứt bỏ U Minh giới sao, hay là bọn họ biết rõ mình hiện giờ đã không còn sinh linh chi lực để mở rộng phạm vi. chắc chắn không thể nào biết được, bất kỳ ai ở chư thiên vạn giới cũng sẽ không biết tu thần có bản lãnh như vậy, ý nghĩ đầu tiên đều cho rằng hắn có pháp bảo phệ nguyên mà thôi. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Tư Mã Liệt Dương đi tới bên cạnh tu thần, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua Đa Nốt đang đứng trước mặt, sau đó cẩn thận hỏi. Tống Hoàng Đình vẫn luôn cẩn thận như vậy hả? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng nói y bình thường toàn ngồi chỉ tay năm ngón, tiểu nhân nào biết tính cách của y như thế nào. Tu thần hít mắt, sau đó nói. Đi một chuyến tới Huyền Phù Thiên Cung. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 218 phong ấm tán giới liên đồ tống quan tính xuất hiện. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong chương 218 phong ấm tán giới liên đồ tống quan tính xuất hiện. Lưu Vân Tiên Tông bên trong đại điện tông môn, lúc này sắc mặt của Tống Hoàng Đình từ tái xanh trở thành trắng bịch. Tay đang nắm chặt ghế khẽ run. Toàn bộ đệ tử tông môn đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đại điện. Luồng khí tức khủng bố khiến cho người ta sợ hãi bao phủ phạm vi trăm dặm, đè ép tới nỗi khiến mọi người thở không ra hơi. Lúc này toàn bộ trưởng lão cũng đứng ở bên Q Q U V Q Q O Y đại điện. Không ít người còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Ba đại trưởng lão Chiến Vô Cực, Phong Nguyệt Lục và Trương Phi Lâu cũng là vẻ mặt u ám, tức giận đến nỗi cả người phát run. Tông chủ, hay là chúng ta trực tiếp xuống đấy giết hắn? Trương Phi Lâu ngẩng đầu lên, cắn răng phẫn nộ nói. Đất ức! Nhục nhã! Lưu Vân Tiên Tông bọn họ đã lâu rồi chưa từng nhận được cơn tức nào lớn như vậy. Cướp đi U Minh giới ngay trước mặt bọn họ, sau đó còn bóp chết hóa thân mạnh nhất của bọn họ giống như bóp chết một con kiến, chủ yếu là kẻ chủ mưu cuối cùng tu thần lại chưa hề ra tay, chỉ đứng ở một bên trêu tức khinh bỉ nhìn bọn họ. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào quên ánh mắt và giọng điệu nói chuyện của tu thần lúc đó, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Không thể, thủ đoạn của người này quá dường gì, tu vi sâu không lường được, lỗ mãng đi xuống thì có khác nào rơi vào bẫy của hắn chứ? Chiến Vô Cực lập tức lên tiếng phản đối. Năm vị trưởng lão còn lại không khỏi trố mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không biết bọn họ đụng phải vị đại năng nào, dù đã tức giận đùng đùng như vậy mà Chiến Vô Cực thế nhưng vẫn can ngăn không đồng ý cho bọn họ đi trả thù. Chẳng lẽ cứ từ bỏ U Minh giới như vậy sao? Mất U Minh giới, tán giới liên đồ sẽ lập tức rời đi, đến lúc đó thực lực của Lưu Vân Tiên Tông chúng ta sẽ giảm mạnh, sự nỗ lực của mấy đời người trong mấy trăm ngàn năm sẽ đổ xuống sông xuống biển. Trương Phi Lâu tức giận nói. U Minh giới? Mất rồi sao? Một vị trưởng lão trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin hỏi. Không phải lúc trước vừa mới tổ chức hội nghị kiểm tra nghiêm ngặt gì đoan xâm nhập tiểu thế giới sao? Bây giờ mới trôi qua bao lâu chứ đã mất rồi. Hơn nữa lúc trước bên trong tông môn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không phải đã bao vây tên trộm xâm chiếm thiên nguyên đại lục sao? Vì cớ gì bây giờ lại mất? Mấy vị trưởng lão khác cũng cảm thấy khó hiểu, đột nhiên đều nhìn về phía Tống Hoàng Đình. Bây giờ ba người các ngươi lập tức đi thu hoạch ba tiểu thế giới kia ngay lập tức. Tống Hoàng Đình trầm giọng nói. Sắc mặt của ba người Chiến Vô Cực cứng đờ, Phong Nguyệt Lục run giọng nói. Tông chủ, còn chưa tới thời điểm thu hoạch, hiện giờ đã đánh mất thiên nguyên đại lục, lại mất cả U Minh giới. Nếu thu hoạch ba thế giới cuối cùng kia vào lúc này, chỉ sợ sinh linh chi lực ngàn năm sẽ không đủ, đến lúc đó làm sao duy trì được khí vận của Lưu Vân Tiên Tông chúng ta? Lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại để cho tên vô liêm sỉ kia lấy hết sao? Đã mất quyền khống chế U Minh giới, rất nhanh hắn sẽ ra tay với ba tiểu thế giới kia, đến lúc đó ngươi một cọng lông cũng không có. Tống Hoàng Đình nghiêm nghị quát lớn. Khuôn mặt của Phong Nguyệt Lục trở nên trắng bệch, vội cúi đầu không dám nói thêm gì nữa. Lần này toàn bộ trưởng lão đều đã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. U Minh giới thật sự đã mất bản thân là tông chủ, làm mất Thiên Nguyên Đại Lục thì thôi đi, hiện tại đến cả U Minh giới cũng làm mất, hơn nữa còn làm mất trong trường hợp đã đề phòng cẩn thận. Vị tông chủ này còn làm được gì nữa chứ? Hiện tại hầu hết trong lòng mấy vị trưởng lão đều sinh ra sự bất mãn đối với Tống Hoàng Đình, nhưng tất nhiên bọn họ sẽ không dám lộ ra bất cứ dấu vết gì. Tông chủ, cho dù chúng ta có thu hoạch ba tiểu thế giới kia, nhưng U Minh giới nằm trong tay hắn, tán giới liên đồ sớm hay muộn cũng khó giữ được. Thuộc hạ cho rằng chúng ta nên thi trận bao vây tán giới liên đồ. Chờ sau khi thiếu tông chủ trở về, sẽ để thiếu tông chủ đối phó tên tiểu tử kia. Chiến Vô Cực mở miệng nói. Thế nên các ngươi còn thất thần ở đây làm gì, đợi bản tông tự mình đi thu hoạch sinh linh chi lực ngàn năm sao? Tống Hoàng Đình hỏi với giọng điệu âm trầm. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Ba vị trưởng lão vội vàng đáp, sau đó biến mất tại chỗ. Tống Hoàng Đình hít một hơi thật sâu, nhìn một vòng năm vị trưởng lão phía dưới, nói lui xuống trước đi. Năm vị trưởng lão cũng như chút được gánh nặng, vội vã cáo lui. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Tống Hoàng Đình hít một hơi thật sâu, áp chế nội tâm đang hừng hực lửa giận. Sau đó, Tống Hoàng Đình lấy ra một chiếc ngọc giản màu vàng ống, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự. Sau khi do dự trong chốc lát, y vẫn lựa chọn bóp nát ngọc giản. Ngọc giản kia hóa thành bụi màu vàng, xoay chuyển một vòng bên trong đại điện, sau đó nó tụ tập ở trước mặt Tống Hoàng Đình, một bóng người xuất hiện. Phụ thân đã xảy ra chuyện gì sao, vì sao phải sử dụng ngọc giản hoán thần? Là giọng nói của một cô gái, không thấy rõ tướng mạo, chẳng qua giọng điệu lại mang theo khí thế ngạo nghễ cao quý. Nữ tử này chính là con gái của Tống Hoàng Đình, Tống Quan Tính, đệ tử quan môn của môn chủ Thiên Môn. Tính nhi, khi nào con về vậy? Tống Hoàng Đình nặn ra một nụ cười, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên bình thản hơn một ít. Tống Quan Tính nhíu đôi mày liễu, nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình, vì thế nói chắc mấy ngày nữa, hiện giờ con vẫn phải xử lý một số chuyện ở Thiên Môn. Tông môn xảy ra chuyện gì à? Tống Hoàng Đình thở dài một cái, nói ta thẹn với liệt tổ liệt tông, Thiên Nguyên Đại Lục và U Minh giới mất rồi. Là kẻ nào gây ra? Tống Quan Tính hỏi. Giọng điệu không có bất kỳ sự dao động nào, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến nàng vậy. Không rõ lắm, một người tên là Tu Thần, còn có Thiên Nguyên Tử lúc trước cũng đi ra từ tiểu thế giới, chỉ sợ hai người bọn họ cùng một phe. Tống Hoàng Đình nói. Nghe thấy cái tên Thiên Nguyên Tử, lúc này Tống Quan Tính mới có chút dao động, hỏi Thiên Nguyên Tử của Thương Cổ Tử Giới. Đúng, chính là lão, ta vẫn nhận ra được khí tức và dung mạo của lão. Thiên Nguyên Tử chưa chết, mà len lén trốn vào bên trong tán giới liên đồ của Lưu Vân Tiên Tông chúng ta. Hiện tại đã hợp mưu với tên tu thần kia giành lấy U Minh giới và Thiên Nguyên Đại Lục. Tống Hoàng Đình áp chế sự tức giận trong nội tâm, trầm giọng nói. Cha đã nói qua rồi. Tống Quan Tính lãnh đạm trả lời. Ai nói cho phụ thân Thiên Nguyên Tử đã chết? Lão có vô số hóa thân. Người chết ở Thương Cổ Tử Giới lúc trước cũng chỉ là hóa thân mà thôi. Chỉ có mấy người ở các thế lực bên dưới như cha mới cho rằng lão chết rồi thôi. Những lời mà Tống Quan Tính vừa nói quả thực không chừa một chút mặt mũi nào cho phụ thân của mình, khiến cho Tống Hoàng Đình cũng không dám quát lớn, thậm chí đã trở thành một thói quen. Con gái của y, hiện tại bất kể là địa vị hay tu vi đều đã cách y rất xa. Là niềm kiêu ngạo của y, cảm thấy nàng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với phụ thân mình cũng không có gì là sai cả. Cường giả thiên tài, vốn đều là như thế. Hiện giờ U Minh giới đã mất, ta không dám tùy tiện vào trong, hóa thân lại không đối phó được đối phương. Thế nên mới muốn hỏi con khi nào về, liên quan tới bố cục thủ đoạn của Thiên Nguyên Tử, trong lòng vi phụ rất lo lắng. Không dám làm việc lỗ mãng. Tống Hoàng Đình cười khổ nói. 3 ngày nữa con sẽ về. Chuyện phụ thân cần làm hiện giờ chính là thu hoạch 3 tiểu thế giới chưa bị cướp mất kia, sau đó phong ấm tán giới liên đồ, đừng để hắn trốn thoát, chờ con về tự mình xử lý. Tống Quan Tính nói nhanh. Biện pháp này giống với suy nghĩ của Tống Hoàng Đình. Ta đã phái người đi làm rồi, lập tức sẽ mở ra phong ấm đại trận khóa tán giới liên đồ lại. Tống Hoàng Đình nói. Được, cứ như vậy đi, 3 ngày sau con sẽ trở lại. Sau khi phong ấm xong cũng không cần làm gì nữa đâu, chờ con về là được. Tống Quan Tính nói xong, bóng người màu vàng lập tức biến mất. Tống Hoàng Đình xoa xoa chiếc đầu đang căng cứng của mình, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên âm u băng hàn, đôi mắt ẩn chứa sát khí nồng đậm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, người đứng sau lưng ngươi là ai, chờ Tính Nhi tới tất cả đều phải chết cho ta. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 219, không gian vỡ vụn, bà lão thần bí. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 219, không gian vỡ vụn, bà lão thần bí. Tu thần khoanh tay đứng ở chỗ cách Huyền Phù Thiên Cung ngàn dặm. Tư Mã Liệt Dương và những người còn lại đứng phía sau tu thần, vẻ mặt có chút hoài nghi. Hiện giờ ngoại trừ bọn họ ra, thì cũng chẳng còn sinh mệnh nào tồn tại trong toàn U Minh giới hết, nó đã hoàn toàn biến thành một tử giới. Nhưng mà nơi này vốn trông giống như một vùng đất hoang vu, bầu không khí u ám ngấm vào người đó cũng không thể nào thay đổi được. Đại nhân, lẽ nào Huyền Phù Thiên Cung này có chỗ nào bất ổn sao? Phó Nham Du nhỏ giọng hỏi. Tu thần đã hồi sinh hắn ta trước khi đến Huyền Phù Thiên Cung này, mấy người họ vẫn có còn có ít. Trên cơ bản thì bình thường không có ai ở nơi này hết, chỉ có khi nào Tống Hoàng Đình tới thì chúng ta mới có thể đến đây. Tư Mã Liệt Dương mở miệng nói. Tu thần hít mắt lại, nhìn về phía cung điện to lớn đang trôi nổi trên bầu trời ở phía xa. Đi thêm 500 dặm về phía trước chính là giải phân cách vô địch, hiện giờ hắn chỉ còn thiếu một khu vực nữa thôi là có thể hoàn toàn kiểm soát U Minh giới này rồi, đến lúc đó trực tiếp phá vỡ hàng rào, rồi thực hiện kế hoạch kiểm soát chuỗi tán giới. Ngoài ra, tu thần đã không còn muốn đi xâm lấn và chiếm giữ 3 tiểu thế giới kia nữa rồi, chắc chắn Tống Hoàng Đình đã hoàn thành việc thu hoạch, những nơi đó đã không còn sinh linh chi lực nữa. Cho nên một khi nắm được U Minh giới trong tay, sẽ lập tức hủy diệt sạch 3 tiểu thế giới kia, sau đó tìm cơ hội đi vào trong Thiên Khôn tử giới. Thế nhưng vấn đề trước mắt chính là trong tay hắn đã không còn sinh linh chi lực nữa rồi. Sinh linh chi lực của Thiên Nguyên Đại Lục và U Minh giới cũng đều bị hắn thu hoạch xong xuôi, trong tay không còn thừa lại chút điểm lĩnh vực nào nữa. Hiện tại điều duy nhất có thể trông cậy vào là trong thiên cung này vẫn còn sự tồn tại của hồn yêu, tốt nhất vẫn là những hồn yêu có tu vi ngang bằng với đám người Tư Mã Liệt Dương, sau đó trực tiếp kết thúc chuyện này. Tu thần vẫn không lên tiếng, những người khác cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa. Họ đứng phía sau tu thần với vẻ mặt thấp thỏm, chờ đợi chỉ thị của hắn. Phá hủy thiên cung này đi. Tu thần đột nhiên nói. Phá hủy sao? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chợt Tư Đồ Hạo bước ra. Đại nhân, thuộc hạ tình nguyện đi lên hủy diệt thiên cung. Tư Đồ Hạo ôm quyền, nói. Đi đi. Tu thần gật đầu. Sau đó hắn vung bàn tay lên, một đỉnh nghỉ mát xuất hiện bên người hắn, còn có một chiếc ghế bằng ngọc lưu ly, tu thần trực tiếp ngồi xuống, bắt chéo hai chân lên, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Mấy người Tư Mã Liệt Dương đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên về bản lĩnh của tu thần, nhưng mà sao lại nằm ở chỗ này chứ, tại sao còn phải phái người đi phá hủy thiên cung trực tiêu diệt ngàn dặm bằng một chưởng không được sao? Trong lòng mọi người chứa nhiều thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi nhiều, cứ như vậy đứng bên cạnh hắn đợi Tư Đồ Hạo trở về. Chẳng mấy chốc Tư Đồ Hạo đã ra tay, mặt đất rung chuyển, không gian bên ngoài ngàn dặm cũng hơi lay động. Tiếp đó một cơn gió mạnh vọt tới, bị một ánh mắt của Tư Mã Liệt Dương làm cho tan biến. Tu thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía xa. Rất nhanh, Tư Đồ Hạo đã trở về. Đại nhân, không có người nào ở đó hết, ta đã hủy sạch mọi thứ trong phạm vi 1000 dặm rồi ạ. Tư Đồ Hạo quỳ một gối rồi bẩm báo. Gương mặt tu thần không có chút biểu cảm nào, đứng dậy đi khỏi đình nghỉ mát. Dựa theo lý mà nói, điều cơ bản nhất chính là có bao nhiêu thế giới được tạo ra bởi sinh linh chi lực, sẽ có nhiều nơi phát triển tốt hơn, nhưng tại sao lại khác với nơi này? Không hợp lý. Chắc chắn có nơi mà mình không nghĩ tới. Thế giới này có sống với không gian cửu thiên của Thiên Nguyên Đại Lục không? Tu thần hỏi. Tư Mã Liệt Dương lắc đầu rồi đáp, không, u minh giới khác với Thiên Nguyên Đại Lục, không thể tự xưng là một không gian bên trong được. Tu thần gật nhẹ đầu, sau đó vươn tay phải, rồi mở bàn tay ra. Mọi người hơi sửng sốt, không biết tu thần muốn làm gì. Tu thần trực tiếp kéo nắm tay mình một cái. Ầm ầm ầm ầm. Không gian trước mặt vỡ vụn, giống như một tấm gương, trong nháy mắt thứ xuất hiện trước mặt đám người Tư Mã Liệt Dương không còn là không gian nữa, mà là hư vô. Sau đó, không gian trái, phải và phía sau cũng bắt đầu đổ sụp và vỡ nát. Một lát sau, toàn bộ không gian chỉ còn lại xung quanh đình nghỉ mát và phạm vi 500 dặm từ Thiên Cung nữa. Đám người Tư Mã Liệt Dương nhìn tình hình xung quanh với vẻ kinh hoàng, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Bây giờ bọn họ như đang đứng trong hư không vậy, chung quanh là một màn tối đen, nhưng nơi họ đang đứng lại rộng rãi và sáng sủa vô cùng. Hư không tối đen kia giống như một vực sâu vô tận, chỉ nhìn thêm vài lần đã khiến người ta cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như linh hồn sắp bị hư không hút ra khỏi cơ thể vậy. Những khả năng này cả tu thần đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ, tất cả đều trợn tròn mắt sững sờ, thậm chí còn có chút bối rối. Đại nhân! Chuyện này là thế nào à? Thiết Đầu là người sợ hãi nhất. Nó là người có tu vi thấp nhất ở nơi này, hiện giờ cảm giác ngột ngạt tản ra từ không gian hư vô xung quanh khiến nó thấy sợ hãi và khó chịu vô cùng. Tu thần không trả lời, mà đang tìm kiếm một cách nhanh chóng. Hắn đánh nát toàn bộ không gian của U Minh giới, nếu bên trong có ẩn giấu một không gian nào khác mà mình không biết, cứ phá vỡ U Minh giới thì chắc chắn sẽ xuất hiện mà thôi. Ha ha! Đột nhiên, tu thần bật cười. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi. Trong đệ tứ hồn vực, xuất hiện một mảnh đất lơ lửng, diện tích vô cùng nhỏ, chỉ chưa đầy 2 mét vuông, phía trên tản ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, và có một người đang ngồi trong đó. Tu thần đã từng gặp người đó. Nghe được tiếng cười của tu thần, mấy người đưa mắt nhìn nhau, muốn hỏi nhưng lại không dám. Các ngươi cứ đợi ở đây đi. Sau khi bỏ lại một câu này, tu thần đã biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người Tư Mã Liệt Dương liếc mắt nhìn nhau, chợt cười khổ liên tục. Nếu không thì chúng ta đánh cờ chờ đại nhân đi, lúc trước đại nhân dạy ta một loại cờ, rất đơn giản và cũng rất vui. Thiết Đầu mở miệng đưa ra ý kiến. Đám người này đều là đại lão. Nếu là trước kia thì nó còn chẳng đáng để xách giày cho họ, thế nhưng bây giờ đã khác rồi, tuy đối với Thiết Đầu mà nói thì bọn họ vẫn là đại lão, nhưng hiện giờ đều là người của tu thần cả, địa vị ngang nhau. Ở đây không có bàn cờ thì đánh cờ kiểu gì? Phó Nham Du liếc mắt nhìn Thiết Đầu khinh thường rồi nói. Không sao không sao, cái này đơn giản lắm. Ta đã mang cờ đến đây rồi, còn bàn cờ thì cứ vẽ mấy đường ngang lên mặt đất là được ấy mà. Thiết Đầu lôi quân cờ từ trong lòng ra một cách vui vẻ. Sau đó đi đến chỗ đất trống bên cạnh rồi ngồi xổm xuống, chưa đầy 10 mét về phía bên phải chính là nơi hư vô, liếc một chút mà đã không nhịn được dùng mình một cái, sau đó thì kẻ bàn cờ trên mặt đất. Đây là thứ đại nhân vừa mới dạy cho ta, chơi vui lắm đó. Thiết Đầu vừa kẻ vừa nói. Mấy người Tư Mã Liệt Dương vốn chẳng có hứng thú gì, nhưng nghe được là do tu thần dạy, thế là cũng vây tới. Dù sao bây giờ bọn họ cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể ở đây đợi tu thần trở về. Ở phía bên kia, tu thần xuất hiện phía trước mảnh đất trôi nổi. Một bà lão choàng trường bào màu xám ngồi trên đó, gương mặt đầy nếp nhăn, mắt khép lại. Tu thần bước một cách chậm rãi tới trước mặt bà lão và dừng lại cách đó 30 phân, cứ đi về phía trước sẽ không còn là lĩnh vực vô địch nữa. Mí mắt của bà lão hơi run lên, sau đó mở to mắt, ánh mắt đục ngầu không có ánh sáng lộ ra một tia kinh nơ, gơ, hơ, a, cơ. Vậy mà ngươi lại có thể tìm được nơi này sao? Đứa trẻ bên ngoài đó vẫn chưa từng phát hiện ra, xem ra ngươi rất lợi hại, không phải là người của tán giới hoặc tử giới. Bà lão chậm rãi mở miệng nói với giọng khàn khàn. Đứa trẻ bên ngoài mà bà lão nói tất nhiên là chỉ Tống Hoàng Đình. Tu thần nhún vai, ngưng tụ ra một cái ghế ở dưới thân, rồi ngồi thẳng xuống. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 220 người hầu của thánh nữ, vũ hóa thần triều. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 220. Người hầu của thánh nữ, vũ hóa thần triều. U minh giới này hiện giờ đã rơi vào tay ngươi rồi sao? Cũng chỉ còn lại một góc đất của bà già này thôi. Bà lão nhìn tu thần, mỉm cười rồi nói. Tu thần quan sát bà lão, cười đáp tại sao không ở thiên nguyên đại lục để bảo vệ thượng cung cần mà lại phải ở u minh giới này. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đục ngầu không có ánh sáng của bà lão đột nhiên phát ra sát ý nồng đậm, vô số lưới dao đen phóng ra từ không gian hai bên trái, phải của tu thần trực tiếp đánh úp về phía cơ thể hắn. Lưới dao màu đen đó vừa mới xuất hiện, đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Tin ta đi, cho dù là ở thiên giới, thì người đứng đầu thiên giới các ngươi đứng trước mặt ta cũng không chịu được một ánh mắt của ta đâu. Tu thần nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt bà lão nặng nề, nhìn chằm chằm vào tu thần đầy cảnh giác rồi nói rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại biết nhiều như vậy? Hiện giờ thượng cung cần là đồ đệ của ta, ngươi chỉ cần biết chuyện này là đủ rồi. Tu thần đáp. Xem ra ngươi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Bà lão nói. Bởi vì đối phương không ở trong lĩnh vực vô địch của tu thần cho nên tu thần cũng không có cách nào đọc được ký ức của bà ta. Sở dĩ đã từng thấy bà lão này đó là vì thấy được trong ký ức kiếp trước của thượng cung cẩn. Bà lão này là người hầu của thượng cung cẩn, không phải trong trí nhớ của thượng cung cẩn, rõ ràng bà ta đã chết rồi sao, không biết tại sao hiện giờ lại ở nơi này. Cướp mất một khu vực ở U Minh giới một cách im hơi lặng tiếng, khiến Tống Hoàng Đình cũng không phát hiện ra được. Thậm chí, nếu không phải tu thần đã phá vỡ toàn bộ không gian, thì cũng chẳng phát hiện ra được nơi này. Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện, như vậy chắc hẳn cũng biết kẻ địch của tiểu thư là ai, bây giờ ngươi trở thành sư phụ của tiểu thư chuyển kiếp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, năm đó giới chủ đốt hết toàn bộ tu vi, hủy diệt cả thân xác lẫn linh hồn mới có thể đưa tiểu thư xuống thế giới tán giới này, vậy nhưng kẻ địch chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm thân phận chuyển kiếp của tiểu thư, ngươi đã nằm trong vũng bùn này rồi, thì không thể nào lau sạch được đâu. Bà lão nói với giọng thổn thức. Tu thần quan sát bà lão từ trên xuống dưới một lượt, chợt nói ngươi là hóa thân duy nhất còn sót lại đúng không, bản thể đã bị hủy diệt rồi. Bà lão cười một cách chua xót, gật đầu rồi đáp đúng, chỉ còn lại một hóa thân tôn giả cảnh này mà thôi, nếu không có pháp bảo phệ nguyên có thể giúp bà lão này cắn nuốt một chút không gian ở U Minh giới, chỉ sợ ta đã tiêu tán từ lâu rồi. Thiên nguyên tôn giả cảnh, không tồi, giết chết bà ta là hoàn toàn đủ điểm lĩnh vực. Cho nên ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta, vì sao phải ở U Minh giới này để bảo vệ nàng ta, ở thiên nguyên đại lục không tốt hơn sao? Tu thần hỏi. Bà lão thở dài một tiếng, thoáng nhìn về hư vô vô tận xung quanh, trả lời: chỉ có tu vi tôn giả cảnh, ở thế giới nào mà chẳng như nhau, nếu bị phát hiện cũng không có nơi nào để trốn, còn không bằng ở lại nơi gần kề với Thiên Nguyên đại lục, ta cũng không có bản lĩnh để che chở cho tiểu thư, vốn cũng tính ngồi chết ở nơi này cho rồi, tuổi thọ của hiện giờ cũng ít hơn vạn năm. Tu thần nhớn mày, hiểu được ý của bà lão. Thật ra bà ấy vốn dĩ không bảo vệ thượng cung cẩn, chỉ ở nơi này kéo dài hơi tàn mà thôi. Tu vi tôn giả cảnh, đừng nói bị Tống Hoàng Đình, bị những lãnh chúa khác của hồn vực phát hiện ra, thì bà cũng không chạy thoát được. Phỏng chừng vẫn luôn sống ở nơi này cho đến khi đại nạn giáng xuống, chỉ là vì không thể đạt được nguyện vọng trong lòng mà thôi, bà muốn nhìn thấy thượng cung cẩn trỗi dậy ở tán giới. Thế nhưng trong lòng bà lão cũng rất rõ ràng, trên cơ bản là không có khả năng, tu luyện giả tu luyện ở tán giới như một ngọn đèn được thắp sáng lại, dù có mạnh hơn nữa cũng mạnh được đến đâu. Cho nên Thiên Nguyên Tử cũng là người của chín đại nguyên giới sao? Ta biết lão già ấy không phải là người của thiên giới các ngươi. Tu thần hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt. Thực ra hỏi vòng vo lâu như vậy rồi, đây mới chính là vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất. Trong ký ức về kiếp trước của Thượng Cung Cần, không có bất cứ tin tức gì về Thiên Nguyên Tử hết, hai người họ cũng chưa từng gặp nhau. Thế nhưng tại sao lão già lại che chở cho cô gái đó ở Thiên Nguyên Đại Lục? Sau mình mở giới hạn thiên phú thì lão vẫn còn hiển linh, mối quan hệ này thật không bình thường. Lão già cẩu thả như vậy, nếu không có quan hệ gì, lão chắc chắn sẽ không vượt giới hiển linh đâu. Trong mắt bà lão lộ ta một tia nghi ngờ, lẩm bẩm hỏi: Thiên Nguyên Tử là ai? Chưa nghe thấy bao giờ, chắc là người của tử giới hoặc là người của nguyên giới khác, ta chỉ là một người hầu mà thôi, làm sao mà biết được. Tu thần nhìn chằm chằm bà lão, chắc hẳn đối phương không nói dối, hơn nữa cũng không cần thiết phải nói dối. Hiện giờ tiểu thư vẫn khỏe chứ? Bà lão nhìn tu thần, giọng nói có hơi run rẩy. Có ta ở đây, mối thù nào cũng có thể báo. Tu thần đáp. Bà lão hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, cười đến vô cùng chua xót và bất lực, đồng thời cũng đau buồn. Không báo thù được đâu, làm thế nào có thể trả thù được đây? Tuy ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, đến cuối cùng là loại tu vi nào, nhưng ngươi lại muốn những tán giới không có luân hồi này, vậy hiển nhiên bản thân tông môn cũng không có địa vị cao siêu gì, không đối phó được đâu. Bà lão thở dài rồi nói, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Tu thần nhún vai và mỉm cười, cũng không muốn thảo luận về chủ đề bản thân mình mạnh đến đâu với bà lão. Nghe bà già này khuyên một câu đi, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc giúp tiểu thư báo thù nữa. Hiện giờ, chắn hẳn người vẫn chưa khôi phục trí nhớ đâu, vậy cứ để người sống bình an như vậy, quên đi thù hận, đi theo bên cạnh ngươi là được rồi. Chuyện của chín đại nguyên giới không phải ai cũng có thể tham gia vào được, bất cứ nỗ lực và cơ hội nào cũng đều là vô ích. Bất cứ nỗ lực và cơ hội nào đều vô ích sao? Có gì đó trong câu nói này? Tu thần đáp, ta đồng ý với một câu nỗ lực là vô ích này, ví dụ giống như ta đây, người khác có cố gắng phấn đấu đến đâu cũng không bằng ta ngủ một giấc đã lợi hại rồi, nhưng thứ như cơ hội lại khác, nếu có được cơ hội tốt nhất, nói không chừng có thể tương đương với 1/1 tỷ của ta. Bà lão. Lời này của tu thần khiến bà lão trực tiếp không biết nên tiếp tục thế nào, điển hình của khiến người ta cạn lời không biết phải nói gì. Cơ hội tốt nhất mới tương đương với 1/1 tỷ của ngươi, sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà ra vẻ như vậy được chứ? Tiên sinh nói chuyện, vẫn có khiếu hài hước lắm. Bà lão cười nói. Thứ như cơ hội đều là giả cả, chư thiên vạn giới ở đâu có nhiều cơ hội cho ngươi gặp phải như vậy, đều là sự sắp xếp của chín đại nguyên giới cả đấy. Nói trắng ra thì chư thiên vạn giới này đều chỉ là vạn vật nằm trong tay chín đại nguyên giới mà thôi, từ đầu đến cuối chẳng có người nào nhảy ra, vô dụng, tất cả đều vô ích. Tu thần gật đầu tán thành. Ví dụ như Thiên Nguyên Đại Lục hiện tại chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi, muốn cho ai cơ hội thì cho người đó, cơ hội gì cũng được, những thứ như thiên tài, linh bảo đối với tu thần mà nói quả thực chính là rác rưởi, ngươi muốn bao nhiêu thì có thể biến ra cho ngươi bấy nhiêu. Thế nhưng loại kiểm soát này cũng không phải nói đến kiểm soát thời gian thực, ví dụ, nếu như tu thần không thèm nghĩ xem hôm nay đám người kinh như tuyết đang làm gì, vậy thì sẽ không biết, nhưng chỉ cần có một suy nghĩ như vậy, thì sẽ biết được tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hiện tại và tương lai của kinh như tuyết trong nháy mắt. Ngoài ra, tu thần vốn dĩ cũng không lo lắng có người có thể thoát khỏi sự khống chế của mình trong thế giới của riêng mình, ta có thể xóa sổ ngươi chỉ trong vài giây phút. Làm sao các đại lão của chín đại nguyên giới có thể đi quan sát tình hình của từng người được, bởi vì giống như tu thần chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Có con bọ nhảy không biết điều, chủ động nhảy vào trong phạm vi tầm nhìn của mình, cứ trực tiếp xóa bỏ nó là xong, khỏi cần tốn nhiều sức lực.